Chương 2780, ta là ai? Ha ha ha, ta là ai? Đúng vậy a, thời gian quá lâu rồi, thời đại nào mà xa xưa, tu sĩ mới đã quên mất bản tọa. Một chàng cười trào phúng vang lên, tiếp theo, giọng nói băng hàn lại vang lên lần nữa, tiểu bối, ta là ai đối với ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn vĩnh sinh không? Vĩnh sinh, ai mà không muốn, tất cả mọi người tu đạo, không phải đều vì bất tử sao? Một câu này, mặc cho ai nghe thấy đều sẽ tâm huyết sôi trào, thế nhưng Diệp Phàm lại khác, hắn chưa từng cho rằng hành trình đại đạo có đường tắt để đi, muốn sống cùng trời đất, nhất định phải đạt tới địa vị như thiên địa. Những phương thức khác vĩnh sinh khác, tất nhiên đều cần trả giá. Như Âu Dương Tu, hắn suốt đời là nguyền rủa, như huyết hồn tộc, bọn họ vĩnh sinh, đồng hóa. Mà tà ma trước mắt, hắn vĩnh sinh cũng tuyệt đối không phải là con đường bằng phẳng. Ta không muốn vĩnh sinh, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tà ma lập tức trầm mặc xuống, Diệp Phàm vừa ra khỏi miệng, trực tiếp tán gẫu xong, hiển nhiên, tà ma bị câu trả lời của Diệp Phàm làm cho có chút ngơ ngác. Tiểu bối, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Ngươi là ai? Vì sao lại bị vây ở chỗ này? Ta tên Phương Thiên Khoát, hoàng đế thánh linh tộc vĩ đại, vì tương lai của thánh linh tộc, ta liền nhấc lên đại chiến vạn tộc. Rất hiển nhiên, ta đã thất bại, bởi vậy thánh linh tộc gặp phải đại nạn, vừa rồi còn vô cùng giả bộ nói mình là ai với Diệp Phàm mà nói không có ý nghĩa. Trong nháy mắt, hắn đã thay đổi lý do thoái thác. Phí lời, Phương Thiên Khoát cũng rất bất đắc dĩ, vô tận tuế nguyệt, hắn nghĩ tới rất nhiều lần hậu nhân đạt được truyền thừa tín vật của hắn, đi tới nơi này, cứu hắn ra ngoài, hắn cũng nghĩ tới vô số lời giải thích của thời đại sau này của vô số tu sĩ. Vấn đề là, câu nói đầu tiên của Diệp Phàm trực tiếp ngăn lại tất cả lý do thoái thác của hắn. Bức trượng lớn nhất của hắn chính là bí mật vĩnh sinh, có ai mà không muốn vĩnh sinh. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại cho hắn một câu trả lời như vậy. Đợi vô tận năm tháng, cuối cùng cũng đợi được có người đến nơi đây, bây giờ hắn hoàn toàn thờ phụng Diệp Phàm như đại gia, bất kể thế nào, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, cái gì hắn cũng nguyện ý làm. Thánh linh tộc, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, ở thiên thương giới, quả thật hắn chưa từng gặp thánh linh tộc, nhưng hắn đã gặp Nguyên Hạo cổ tinh. Nghĩ đến cũng bình thường, chủng tộc phía trên cổ tinh Nguyên Hạo đều là hậu đại tu sĩ từ thiên thương giới tiến vào cửu tiên tinh hà. Thánh linh tộc không thể xuất hiện từ hư vô được, thiên thương giới ở quá khứ xa xôi, có thánh linh tộc cũng không phải là chuyện lạ gì. Ta đã đọc trong cổ tịch của thánh linh tộc, nghe nói trước thời đại nhân linh đã bị tuyệt diệt, có điều thánh linh tộc ở thời thượng cổ xa xôi, là chủ nhân thiên thương giới. Long Linh cho rằng Diệp Phàm không biết chủng tộc này, lúc này mới nhẹ giọng giải thích. Diệt tuyệt sao, ta biết mà, ta biết mà. Tà ma bị trấn áp kích động vô cùng, ma khí màu đen trong màn hào quang không ngừng trùng kích. Hiển nhiên lời nói của Long Linh đã tạo ra xung kích không nhỏ với hắn. Tu La, Phong Linh, Huyết Cương Tinh Linh, tà ma gần từng chữ, thù hận khắc cốt không chút che giấu. Giờ phút này Diệp Phàm thực sự không phải dùng thân phận ma linh để giao lưu với tà ma, mà lấy khuôn mặt lúc đầu của mình. Nhân loại, nếu như ngươi đến nơi này, cũng chứng minh ngươi có hứng thú với truyền thừa của ta, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu ta, ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Tà ma chậm rãi khôi phục bình tĩnh nói. Phía trên là Thiên Thành Thánh Tộc, Diệp Phàm đại khái kể rõ tình huống của Thiên Thành Thánh Tộc, nói tiếp ta tra xét điển tịch ghi chép, ngươi là tà ma, thích giết chóc thành thính, khiến cho vô số cường giả chủng tộc tức giận, vừa rồi ta hợp sức phong ấn ngươi. Thối lắm, ta tu luyện chính là ma công không sai, nhưng xưa nay ta chưa từng là tà ma gì cả. Giận dữ quát một tiếng, ma khí màu đen trong lồng ánh sáng không ngừng phun trào, cuối cùng hội tụ thành một nam tử trung niên cực kỳ tuấn giật. Thời đại thánh linh. Cả trời xanh đều do thánh linh của ta quản hạt, thiên thương giới mặc dù có vô số chủng tộc, nhưng ta lấy sức một mình, có thể trấn áp bát phương. Hơn nữa, ta nắm giữ bí mật bất tử, có thánh linh như ta, vạn tộc trong thiên hạ, ai dám không nghe theo. Về sau, Huyết Cương Tinh sinh ra một vị công chúa, sau khi lớn lên, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại vô song, cho dù là ta, trong lòng cũng sinh ra thưởng thức. Ta cưới công chúa này, lại không muốn tất cả những điều này, đều là mưu kế của chủng tộc khác, đại hôn đêm. Ta bị tiện nữ kia mưu hại, thực lực đại giảm. Nói xong, trong mắt Phương Thiên Khoát toát ra vẻ cừu hận thấu xương, các đại dị tộc đến gây khó dễ, thánh linh nhất tộc ta chịu khổ tàn sát. Chỉ có điều bọn họ đã quá coi thường lão phu rồi, cho dù bị tiện nữ nhân kia hãm hại, những đế chủ khác cũng đừng hòng giết được ta. Trận chiến đó, đánh hơn một tháng trời, cuối cùng bọn họ cũng phong ấn ta ở nơi này lại. Trong lúc thánh linh tộc thống lĩnh thiên thương, không thể công chính hơn bao nhiêu, nhưng cũng chưa từng xem những chủng tộc khác là nô lệ. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà diệt sạch thánh linh tộc. Tu La tộc, Huyết Nanh Tinh Linh, các đại dị tộc vốn là ti tiện đến cực điểm, nhân tộc ta sau khi quật khởi, cũng bị bọn họ phản bội, hiện giờ cũng là trong sớm tối. Diệp Phàm nghe vậy không nhịn được nói, thật sự hắn không phải mượn chuyện này để lấy được hảo cảm của Phương Thiên Khoát, hắn chỉ là đang nói một chuyện xuất phát từ nội tâm mà thôi. Vô luận ngươi nói là thật hay giả, ta đều sẽ cứu ngươi đi ra, ngươi là tà ma hay là người tốt, đối với ta mà nói không quan trọng, ta chỉ biết ngươi đối với Tu La tộc, huyết cương tinh linh các đại dị tộc có thù oán là tốt. Nói xong, Diệp Phàm đi về phía lối vào phong ấn trận pháp, bất quá trước đó, ta cần hỏa diễm tâm, ngươi nhất định phải giao tâm hỏa diễm cho ta, ta mới có thể giúp ngươi bài trừ trận pháp. Lấy sức một người trấn nhiếp vạn tộc, thánh linh tộc thống lĩnh thiên hạ, lại càng nắm giữ bí mật vĩnh sinh. Cường giả như vậy, cho dù bị phong ấn 5 tháng vô tận, cũng tuyệt không phải người hiện tại hắn có thể chống lại. Những truyền thừa khác Diệp Phàm không có ý nghĩ gì, hắn nhất định phải có được tâm hỏa diễm, chỉ cần chiếm được lòng hỏa diễm, cho dù Phương Thiên Khoát ra ngoài muốn gây sự với hắn, hắn cũng không sợ. Với tốc độ của hắn chắc chắn không đấu lại những cường giả đỉnh cấp này, chẳng lẽ còn không thể chạy thoát sao? Làm sao ta biết ngươi sẽ không lừa ta? Phương Thiên Khoát có chút chần chờ, khí tức bản nguyên trong lòng ngọn lửa này, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đến từ nơi nào. Mảnh vỡ của tâm thế giới thiên thương giới, lực hấp dẫn chí mạng đối với bất cứ ai trong số những bảo vật này, có lẽ tên tiểu bối trước mắt tới đây chỉ vì thứ này. Nếu giữ lấy vật ấy không thả, tên tiểu bối này có lẽ thật sự sẽ thả hắn ra. Ngược lại, nếu để cho tiểu bối này lấy được vật ấy, đến lúc đó trở mặt không nhận nợ, hắn cũng không có cách nào cả. Ta thề với thiên đạo là được. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp câu thông với thiên đạo, phát lời thề thiên đạo trước mặt Phương Thiên Khoát. Hiển nhiên thiên đạo thể ngôn vô cùng hữu hiệu, Phương Thiên Khoát nghĩ một chút, tay phải vung lên, lòng hỏa diễm bay lên, trực tiếp xuyên qua trận pháp bay ra ngoài. Phong ấn trận pháp nơi này chủ yếu là nhằm vào hắn, đối với vật phẩm trong đó lực chân áp nhỏ hơn rất nhiều. 2781, lại có thêm một tà hồn đế chủ. Trong tín vật truyền thừa mà Diệp Phàm nhận được, tu sĩ kia rõ ràng nói mình là Lăng Không Huyết, nhưng tới nơi này, Diệp Phàm phát hiện hình tượng của nam tử trước mắt và truyền thừa tín vật hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tận lực hỏi người này là ai, người này nói mình là thánh linh nhất tộc Phương Thiên Khoát này, có phải hay không nói cách khác, tín vật hắn lấy được căn bản không phải Phương Thiên Khoát đã đánh ra. Diệp Phàm lại cố ý kể về chuyện tà ma, Phương Thiên Khoát hừ mũi, đồng thời tuyên bố là tu sĩ dị tộc bôi đen hắn. Có phải hắc Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại, có hai cái tên thay đổi qua lại trong đầu hắn. Nếu như nơi đây thật sự trấn áp hai đại năng, vì sao Phương Thiên Khoát căn bản không đề cập qua? Hay là hai người này đạt thành nhận thức chung nào đó? Sau khi thiên đạo phát ra lời thề, Phương Thiên Khoát rõ ràng đã bớt đi không ít cẩn thận. Phương đạo hiếu, xin hỏi ngươi có nhận ra Lăng Không Huyết không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút trực tiếp hỏi. Lăng Không Huyết, Phương Thiên Khoát nghe vậy sửng sốt, tiếp đó hai tay ôm mạnh đầu, không ngừng lắc đầu. Lăng Không Huyết, là ai? Ai là Lăng Không Huyết? Xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể của ta, a. Lăng Không Huyết, hai mắt huyết sắc trong nháy mắt bị điên cuồng thay thế. Phương Thiên Khoát không ngừng tràn ra ma khí cuồng mãnh, tiếp theo, trên khuôn mặt có chút uy nghiêm chậm rãi lộ ra một tia ý cười lãnh khốc. Ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi chiếm được truyền thừa tín vật của ta cảm thấy giữa chúng ta cũng không có tranh chấp lợi ích gì, không phải sao? Thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài thôi. Ma khí bao la trở nên càng lúc càng nồng đậm, cả người phảng phất xuất hiện biến hóa cực lớn, thậm chí ngay cả tướng mạo của mình cũng phát sinh biến hóa. Tà hồn, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, tu sĩ của thiên vị thần linh, thế mà lại biết đế chủ tà hồn, người rất không tồi. Lăng Không Huyết không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Tà hồn là sản phẩm diễn sinh khi thần đế đột phá cảnh giới đế chủ, gần như mỗi người đều có, bởi vì Phàm là tu hành thì sẽ không có khả năng đạt được tâm cảnh trong suốt. Ai cũng có tiếc nuối, ai cũng có ân oán, ai cũng không thể kéo dài như một tờ giấy trắng. Cho nên, sự xuất hiện của tà hồn là điều tất nhiên. Chẳng qua có rất nhiều đế chủ sau khi tà hồn sinh ra sẽ chém tà hồn của mình. Đương nhiên, cũng có chút tà hồn che giấu rất sâu, đừng nói chém dụng hắn, phát hiện hắn đều rất khó, đợi đến lúc chủ nguyên thần của ngươi xảy ra vấn đề, tà hồn sẽ lại làm khó dễ, mưu toan xóa đi chủ nguyên thần, khống chế thân thể. Từ cổ chí kim, sau khi không biết bao nhiêu người đột phá đế chủ, hoàn toàn biến thành một người khác, đây là bởi vì chủ nguyên thần của hắn bị tà hồn hủy diệt. Rất hiển nhiên, Lăng Không Huyết là tà hồn của Phương Thiên Khoát. Đồng thời, tà hồn này vô cùng chán ghét chủ nguyên thần của mình, nếu không cũng không thể tự khống chế thân thể sau này mà cưỡng ép thay đổi cốt cách huyết nhục của bản thân, từ đó thay đổi dung mạo. Đế chủ, một cái Phách Vô Song, một cái Phương Thiên Đại, khiến cho Diệp Phàm có nhận thức mới về cảnh giới đế chủ, lúc hắn trở thành đế chủ, có phải cũng sẽ sinh ra tà hồn hay không? Đưa lòng hỏa diễm cho ta thả ngươi ra. Diệp Phàm không tiếp tục rối rắm về chuyện Huyết Nhục Lăng Không và Phương Thiên Khoát nữa, hắn chỉ muốn tấm lòng hỏa diễm, những chuyện khác hắn chẳng muốn quan tâm. Nơi này là thần vực của dị tộc, thả ác ma ra thì liên quan gì đến hắn? Thống khoái, chẳng qua, người thật không có hứng thú với truyền thừa của ta sao? Lăng Không Huyết lộ ra một tia ý cười thâm thúy, chưa bao giờ thấy qua có người bức thiết sắp tiếp nhận truyền thừa của hắn như thế, Diệp Phàm rất kỳ quái. Nhìn Lăng Không Nham, Diệp Phàm nghi ngờ nói, người muốn ta làm gì? Ngươi hiểu rất rõ phong ấn pháp tắc nhỉ, trên thanh thần kiếm sau lưng ngươi có lực lượng phong ấn cực kỳ kinh khủng. Đúng vậy, ta đối với lực lượng phong ấn có tạo nghệ nhất định. Giúp ta phong ấn Phương Thiên Khoát, ta cho ngươi tất cả truyền thừa của Phương Thiên Khoát. Không có, đừng vội cự tuyệt vội, ngươi có biết phương pháp nguyền rủa huyết mạch không? Thông qua nhân quả huyết mạch, nguyền rủa một chủng tộc. Không sai, tuy rằng ta bị phong ấn ở chỗ này, thế nhưng tất cả ở thiên thành thánh tộc ta đều biết, ngươi là nhân tộc. Tộc nhân của ngươi bị dị tộc đạp như thế mà ngươi chưa bao giờ nghĩ tới việc tiêu diệt chủng tộc khác sao? Máu Lăng Không từ từ dụ dỗ, Diệp Phàm động tâm, huyết mạch nguyền rủa đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn, hắn muốn hiến tế toàn bộ trời đất, nhưng nhân tộc và thần thú cũng ở trong thiên thương giới. Bọn chúng không phải là huyết hồn tộc, không sợ sức mạnh hiến tế. Năm đó khi Hàn Thiên Trảm hiến tế phong ấn tiên giới, chính là hiến tế toàn bộ thế giới, mà không chỉ phân ra nhân tộc, tiên thú. Ngoại trừ bản thân huyết hồn tộc là sản phẩm hiến tế ra thì bất cứ chủng tộc nào khác cũng không thể bỏ qua lực hiến tế. Điểm này cũng là khâu đau đầu nhất trong kế hoạch của Diệp Phàm. Nhưng hiện tại, Lăng Không đã đưa ra phương án máu huyết. Thông qua huyết mạch nguyền rủa, hắn có thể né tránh nhân tộc và thần thú đi hiến tế toàn bộ trời xanh. Ngươi cần cái gì? Diệp Phàm lại dò hỏi. Hoàn toàn phong ấn Phương Thiên Khoát trong cơ thể ta, hắn là một nguyên thần nhu nhược vô năng, vì một nữ nhân, chôn vùi toàn bộ thánh linh tới đây. Hắn, căn bản không xứng trở thành thánh linh chi chủ. Làm những thứ này, ngươi không cần phản cảm với người vô tội. Không cần nói nhiều như vậy với ta tu hành nhiều năm như vậy, giết người vô tội cũng không ít. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu, phàm giới, vì thắng lợi của chiến dịch, 1 tỷ tinh nhuệ vô tội trở thành mồi nhử. Tiên giới, vì phòng ngừa huyết hồn tộc quá mức cường đại, hắn đổ sát huyết quật mấy chục ức tu sĩ vô tội. Hắn không phải là người tốt thối, càng không phải là anh hùng. Nếu nói là, hắn ta càng giống một kiêu hùng, bởi vì anh hùng tôn trọng mỗi một sinh mệnh, kiêu hùng chỉ tôn trọng làm vua thua làm giặc. Thiên thương giới, hắn muốn hiến tế toàn bộ dị tộc, trong những dị tộc này có bao nhiêu kẻ vô tội, nhiều không đếm xuể. Hôm nay, lại bởi vì một vô tội Phương Thiên Khoát bị nội tâm khiển trách. Lăng Không Huyết nghĩ quá nhiều rồi, ta giúp ngươi phong ấn Phương Thiên Khoát, ngươi truyền cho ta phương pháp nguyền rủa huyết mạch. Diệp Phàm trực tiếp nói, Diệp sư huynh, Long Linh không nhịn được nói khẽ. Đạt thành hiệp nghị với một tà hồn để phong ấn một tộc hoàng giả của một chủng tộc, hơn nữa, thông qua một vài lời của Phương Thiên Khoát, Phương Thiên Khoát hẳn là anh hùng của thánh linh tộc. Mà mục đích làm như vậy là vì đạt được bí pháp nguyền rủa huyết mạch tàn khốc, Long Linh có chút không tiếp thu được. Nàng có thể tiếp nhận sự giết chóc của Diệp Phàm, bởi vì đây là thù hận của chủng tộc, còn thánh linh tộc và nhân tộc chưa bao giờ có bất cứ thù hận gì. Thậm chí nghe đồn tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước, nếu không có thánh linh tộc nắm giữ thiên thương, loài tiểu chủng tộc như nhân tộc này sớm tuyệt diệt. Một chủng tộc chính trực, một hoàng giả chủng tộc như vậy, Diệp Phàm lại muốn phong ấn hắn vì tư tâm. Long Linh không thể nào tiếp nhận, nàng không phải thánh mẫu, nhưng oan có đầu nợ có chủ, nếu chỉ vì để đạt được một ít truyền thừa, tăng lên thực lực của mình phải đi phong ấn một người không quen biết với mình, người như vậy, ích kỷ cỡ nào chứ? Diệp Phàm không có cách nào giải thích suy nghĩ của mình cho Long Linh, thậm chí trước khi hạo kiếp đến, tất cả kế hoạch của hắn sẽ không cho bất cứ ai biết, thêm một người biết, sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Chương 2782, từ con mắt của ta nói. Cho nên theo Long Linh, hắn vì huyết mạch nguyền rủa người truyền thừa này, đi phong ấn anh hùng của thánh linh tộc. Báo thù, không nhất thiết phải cần huyết mạch nguyền rủa, bọn hắn sau khi cường đại, vẫn có thể quét ngang dị tộc, huống hồ, lấy sức một người nguyền rủa một chủng tộc, đối với tu vi người này có yêu cầu hà khắc cỡ nào. Nếu như Diệp Phàm có thể nguyền rủa một chủng tộc, vậy thực lực của hắn cũng đủ để chính diện tiêu diệt một chủng tộc. Cho nên, Long Linh không hiểu, Diệp Phàm không giải thích được. Long sư muội, ta có tính toán của riêng mình. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Diệp sư huynh, ta biết ngươi gánh rất nhiều trách nhiệm, vận mệnh của hai tộc nằm ở trong tay ngươi, ta vẫn luôn kính phục ngươi, nhưng mà ngươi sẽ vì một cái truyền thừa nguyền rủa huyết mạch mà đi phong ấn Phương Thiên Khoát sao? Ta tuy rằng không biết quá khứ của Phương Thiên Khoát, nhưng hắn là hoàng giả của thánh linh tộc. Là hoàng giả có thể khiến thánh linh tộc đi theo hắn đối kháng vạn tộc, cuộc đời của hắn tuyệt đối làm người ta tôn kính. Hắn ta không phải hoàng giả của nhân tộc chúng ta biết, có thể vì lợi ích riêng mà đi phong ấn một hoàng giả như vậy, chuyện này là chúng ta phải làm chứ. Nếu như có một ngày, những tộc nhân khác vì truyền thừa mà làm phong chủ thức tỉnh, xin hỏi sư huynh, trong lòng ngươi sẽ đau đớn như thế nào? Long Linh Tố nắm chặt tay, nàng nắm lấy cánh tay của Diệp Phàm, trong mắt mang theo một tia thỉnh cầu, sư huynh, chúng ta có thể cứu hai tộc, ta biết ngươi rất bình thường, ngươi không phải loại người ích kỷ như vậy. Ngươi có trách nhiệm nhưng ngươi tuyệt đối không vì trách nhiệm của hai tộc mà bỏ qua nguyên tắc của mình được chứ. Diệp sư huynh, van cầu ngươi hãy kiên trì chính mình, ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi, luôn ủng hộ ngươi. Xin lỗi, Long sư muội, phương pháp nguyền rủa huyết mạch cực kỳ quan trọng với ta, đây là con đường mà ta phải đi, cũng là con đường duy nhất mà ta có thể nghĩ tới. Diệp Phàm lắc đầu, chúng ta có thể phong ấn lăng không huyết, để phương thiên khoát nguyền rủa huyết mạch truyền thừa của chúng ta. Long Linh vội vàng nói, đế chủ tà hồn, chưa bao giờ chính nghĩa, cái gì gọi là tà hồn, một đế chủ bình sinh trải qua tất cả, toàn bộ cảm xúc tiêu cực tập hợp thể, đó là tà hồn. Tà hồn, không tồn tại đạo lý thiện niệm, cho nên Long Linh đề xuất phong ấn lăng không huyết, thần thông nguyền rủa huyết mạch, lăng không huyết hội, phương thiên khoát cũng vậy. Tiểu nữ oa, nếu không phải lão phu ở bên trong đại trận phong ấn này, lúc ngươi nói ra những lời này đã là người chết rồi. Máu huyết lăng không lộ ra một tia sát cơ, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, huyết mạch nguyền rủa, phương thiên khoát tuyệt sẽ không truyền thừa cho các ngươi, bởi vì tất cả phương pháp tu hành nguyền rủa huyết mạch đều bị hắn chém mất. Một chính nhân quân tử dối trá mà thôi, ha ha ha, nguyền rủa, nhất định là ác sao. Tà hồn, nhất định là xấu sao, ta vẫn giữ lại phương pháp nguyền rủa huyết mạch. Chỉ có ta mới có thể truyền thừa cho ngươi và tiểu bối, ngẫm lại sự khó khăn của tộc nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự vì một anh hùng không quen biết mà từ bỏ thù hận với chủng tộc hay sao? Ngươi câm miệng, đừng có nói bậy nói bạ lừa gạt Diệp sư huynh. Long Linh không nhịn được quát lớn, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Diệp Phàm, Diệp sư huynh, đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, nguyền rủa huyết mạch chính là nhằm vào một chủng tộc mà nguyền rủa. Trừ phi thực lực của ngươi đủ để áp đảo một chủng tộc, bằng không ngươi không cách nào dùng nguyền rủa để giết chết bọn chúng. Mà khi ngươi nắm giữ những sức mạnh này, cần gì phải mượn huyết mạch nguyền rủa? Diệp sư huynh, tỉnh dậy, đây không phải con đường của ngươi, đây không phải nguyên tắc của ngươi, hôm nay, bởi vì cừu hận mà ngươi đã bước lên con đường này, khi ngươi đi vào đế đế chủ, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Giúp cho tà hồn của ngươi có cơ hội lợi dụng. Sư huynh, đừng làm người như vậy, ta cầu xin huynh. Trong đôi mắt cầu nhân của Long Linh tràn đầy sự khẩn cầu, nàng có cảm giác gì đối với Diệp Phàm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nàng rất rõ trên vai Diệp Phàm bị gánh nặng như thế nào. Nàng thật sự sợ sẽ có một ngày, Diệp Phàm bởi vì bị áp lực cực lớn như núi đè xuống, mất đi nguyên tắc của mình, vứt bỏ sự kiên trì của chính mình. Hai mắt Diệp Phàm khẽ chuyển động, Long Linh nói không sai, khi hắn đặt chân lên đế chủ, tâm ma của hắn sẽ rất đáng sợ. Bởi vì cả đời này của ông ta, đã làm quá nhiều chuyện bất do kỷ, ông ta không phải đao phủ, nhưng mà ông ta làm đao phủ mới có thể làm. Phàm giới, tiên giới hiện tại là trời xanh. Nhưng mà, người sống còn có điều không nên làm, hắn không còn lựa chọn nào khác, người chết đi đã quá nhiều, lúc này hắn muốn kiên trì vì buồn cười, vì tâm mà buồn cười mà buông tha huyết thống nguyền rủa ư. Kiên định đẩy bàn tay trắng nõn của Long Linh ra, tiếp theo Diệp Phàm phóng về phía trước. Ngươi không cần phát lời thề của thiên đạo, ta cảm nhận được khí tức của diệt đạo lôi trên người ngươi và lôi kiếp thiên đạo, có lẽ ta không làm gì được ngươi. Lăng không lạnh nhạt nói, ta phát lời thề đại đạo, chỉ cần ngươi cứu ta. Đồng thời phong ấn chủ nguyên thần của phương thiên khoát trong cơ thể ta sẽ chắp tay tặng cho ngươi hỏa diễm. Đồng thời, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp nguyền rủa huyết mạch. Diệp sư huynh, thật sự huynh muốn như vậy sao? Tâm tình không thông, sao có thể đăng lâm đại đạo, ngươi đang hủy diệt đạo của mình. Long Linh lại ngăn cản, đạo của ta, Diệp Phàm xoay người nhìn Long Linh, Long sư muội, đạo của ta, chưa bao giờ là chính nhân quân tử, nguyên tắc của ta cũng không phải là không lạm sát người vô tội. Ngươi không hiểu rõ ta, dứt lời, Diệp Phàm vung tay lên, từng đạo xiềng xích phong ấn xuất hiện, bao vây lấy Long Linh đang đứng yên tại chỗ. Diệp sư huynh, không muốn, âm thanh ngăn cách, Long Linh bị lực lượng phong ấn vây khốn. Đợi sau khi lăng không phát lời thề đại đạo, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, một kiếm vạn đạo diệt. Oanh oanh oanh, liên tiếp kiếm khí chém ra một lỗ hổng trên phong ấn đại trận Hỗn Nguyên Thiên Thành, lực lượng phong ấn bên trong trận pháp xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Khoảnh khắc này, đối với lăng không huyết quả thật là cơ hội tốt, ma lực cuồng bạo dâng trào, xung kích mãnh liệt vào trận pháp xung quanh. Đồng thời, Phục Hồng kiếm trong tay Diệp Phàm bị diệt đạo lôi bao phủ, lại một kiếm chém xuống, diệt đạo lôi đỉnh hung hăng tấn công lên trên màn hào quang. Oanh, âm thanh vang dội vọng toàn bộ không gian trong lòng đất, ngay sau đó, trận pháp bị nghiền nát, uy thế của đế chủ cuồng bạo nháy mắt bao phủ tất cả. ta, đi ra, gương mặt đang từ từ chuyển thành vui sướng tới cực điểm, tiếp đó cười ha hả, ha ha ha ha ha ha ha ha, không ngờ ta cũng có ngày tự do, đây là hương vị tự do, ha ha ha. Liên tiếp tiếu ý khiến xung quanh đột nhiên không ngừng nổ tung, Diệp Phàm mở ra long rực, bảo vệ ba người long linh, đồng thời lãnh đạm nhìn điên cuồng Lăng Không Huyết. Dưới lời thề đại đạo, Diệp Phàm không sợ bị Lăng Không Huyết sắc đổi ý, loại tà hồn này, sợ nhất lôi kiếp. Đó là hỏa diễm chi tâm, Lăng Không Huyết vung tay phải lên, ngọn lửa trong lòng bay ra, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Ngọn lửa chi tâm là tự mình bay vào nơi đây, bởi vì là mảnh vỡ của thế giới chi tâm, tùy ý cực kỳ mẫn cảm năng lượng thiên địa, nơi đây có thể phong ấn một đế chủ vô tận tuế nguyệt, cũng không phải đơn giản bởi vì trận pháp đáng sợ. Quan trọng nhất là nơi này có địa nguyên linh dịch, loại kỳ vật thiên địa này có thể duy trì trận pháp vận chuyển vô tận tuế nguyệt, đồng dạng cũng sẽ hấp dẫn hỏa diễm chi tâm bay vào nơi này. Diệp Phàm tiếp nhận hỏa diễm tâm, trong đó hỏa diễm pháp tắc chi lực vô cùng nồng đậm, bổn nguyên chi lực rõ ràng vô cùng, tiếp xúc qua lôi thần tâm, băng thần tâm các loại, Diệp Phàm tự nhiên biết rõ hỏa thần tâm trong tay hàng thật giá thật. Chương 2783, không có quá nhiều lời mừng vì tự do, Lăng Không Huyết đi tới trước mặt Diệp Phàm, đạo hữu, mời. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đánh ra một thủ quyết, tiếp theo, trên phục hồng kiếm sau lưng hắn, xiềng xích phong ấn màu trắng phá không mà ra, tiến vào trong cơ thể Lăng Không Huyết. Lúc này Lăng Không Huyết vận chuyển thần lực, dẫn dắt xiềng xích phong ấn cho Diệp Phàm. Một lúc lâu sau, sợi xích phong ấn của Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt ngập tràn hưng phấn. Không tệ, ha ha ha, coi như không tệ, không nghĩ tới một vị thần linh như ngươi, không ngờ trình độ phong ấn pháp tắc lại khủng bố như thế, hơn nữa, bên trong cỗ lực lượng phong ấn này còn có thần vận hỗn độn nhàn nhạt. Thanh thần kiếm này của ngươi, nói xong, trong mắt Lăng Không Huyết hiện lên một tia kích động. Ta đã làm xong chuyện của ta, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn. Diệp Phàm nhìn Cao Không Huyết thản nhiên nói, hắn biết rõ phục hồng kiếm, một thanh hỗn độn thần kiếm, dù bị lôi kiếp đánh trọng thương, đối với bất cứ tu sĩ nào đều không thể kháng cự được sức hấp dẫn. Máu huyết Lăng Không vốn là tà hồn, không còn thiện niệm, nếu không có lời thề đại đạo, lúc này hắn đã ra tay. Đương nhiên, Diệp Phàm căn bản không sợ Lăng Không Huyết, Lăng Không Huyết bị phong ấn lâu như vậy, thực lực đại tổn, hiện tại tối đa cũng chính là thần đế lục cảnh. Luận thực lực, Diệp Phàm không phải đối thủ của Lăng Không Huyết, nhưng chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, Lăng Không Huyết đuổi không kịp hắn. Đương nhiên, chẳng qua thanh thần kiếm này của ngươi. Ha ha, ta có một vài bảo vật có lẽ ngươi có hứng thú. Không có hứng thú, ta sẽ không dùng phục hồng kiếm trao đổi với ngươi bất cứ bảo vật gì. Diệp Phàm nói thẳng, phục hồng kiếm là thần khí bản mệnh của hắn, huống hồ kiếp trước của phục hồng kiếm chính là Lăng Hư kiếm. Lăng Hư kiếm là di vật duy nhất phụ thân để lại cho hắn. Đừng nói là Lăng Không Huyết căn bản không thể lấy ra được bảo vật có giá trị ngang với hỗn độn thần kiếm. Cho dù hắn thật sự có bảo vật vượt qua hồng mông, cho dù là hồng mông thánh khí, hắn cũng sẽ không đổi. Ha ha, được rồi. Lăng Không cười cười, cũng không tiếp tục kiên trì, thái độ của Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn muốn lấy được thanh thần kiếm này, trao đổi hiển nhiên là không được, nhưng lúc hắn phát ra lời thề đại đạo thì nói sẽ không động thủ với đám người Diệp Phàm. Chỉ cần rời khỏi khu vực này thì hắn đều có thể đoạt lấy thanh thần kiếm này. Tay phải kết ấn, trên người đang có máu, vô số kinh văn quỷ dị xuất hiện, tiếp theo, những kinh văn này bắt đầu tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Phương pháp nguyền rủa huyết mạch, chính là vô thượng bí pháp mà Phương Thiên Khoát trong lúc vô tình lấy được trong một quyển cổ kinh, ta đưa toàn bộ những kinh văn này vào trong cơ thể của ngươi, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Lăng Không lạnh nhạt nói, lúc này Diệp Phàm nhắm mắt tọa định, điên cuồng hấp thu những kinh văn này. Sau 3 canh giờ, hết thảy kinh văn đều biến mất không còn thấy tăm hơi, Lăng Không nghiền ngẫm nhìn Diệp Phàm, hắn đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa truyền thừa cho Diệp Phàm rồi thế nhưng loại cổ kinh này huyền ảo cỡ nào. Dù sao không phải có cổ kinh trong tay, mà là kinh văn Lăng Không Huyết đánh ra, thời gian tồn tại rất ngắn, hắn căn bản không tin Diệp Phàm có thể khống chế huyết mạch nguyền rủa trong thời gian ngắn như vậy. Nếu phương pháp nguyền rủa trong huyết mạch có tác dụng vô cùng trọng yếu đối với tên tiểu bối này, chờ khi tiểu bối này chưa lĩnh ngộ được gì thì nhất định sẽ tìm hắn đòi lại bản thể cổ kinh. Truyền thừa, Lăng Không Huyết đã cho Diệp Phàm, hắn không tính vi phạm lời thề đại đạo, mà Diệp Phàm tự mình không lĩnh ngộ được, đó là chuyện của Diệp Phàm. Muốn bản thể của cổ kinh thì phải dùng thần kiếm để đổi. Dù cho tên tiểu bối này không muốn lấy thần kiếm để đổi, vậy thì đã bị ba nữ nhân này phong ấn rồi, đã rất nhiều năm chưa từng chạm tới nữ nhân. Trong ba người này ngoại trừ nữ tử hơi kém một chút phía sau một chút, nữ nhân hai mắt vô thần cùng nữ nhân đầu sinh sừng rồng kia quả thực là cực phẩm nhân gian. Nhất là nữ nhân đầu sinh sừng rồng này, toàn thân linh hoạt kỳ ảo vô cùng, sạch sẽ phảng phất không dính chút bụi bặm. Ta hồn, yêu thích nhất là phá hỏng hoàn mỹ vô khuyết đồ vật hoàn mỹ, mà nữ nhân kỳ ảo này đủ để khơi dậy sự điên cuồng sâu trong lòng hắn. Nếu không phải đại đạo thề, hắn hiện tại hận không thể làm bẩn nữ nhân này, để nàng nhiễm ma khí lăng không huyết huyết. Lại ba canh giờ trôi qua, máu tươi vẫn chưa rời đi, Long Linh và Thư Nguyệt cẩn thận nhìn máu của lăng không, Hàn Lạc thì đứng bên cạnh Diệp Phàm, không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp cận Diệp Phàm đang trong trạng thái bế quan. Suốt cục, Diệp Phàm mở hai mắt ra, tâm tình Long Linh và Thư Nguyệt có chút run sợ mà biến mất không ít, không thể không nói, đối mặt với một tà hồn đế chủ, áp lực đối với các nàng là vô cùng lớn. Lúc Diệp Phàm thức tỉnh, các nàng còn chưa có cảm giác, lúc Diệp Phàm tu hành, loại áp lực này khiến các nàng nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến những người Diệp Phàm phải đối mặt với những tồn tại này một mực chậm rãi nói, không có bất kỳ một chút khẩn trương nào, trong lòng không khỏi một trận bội phục. Sáu canh giờ, Diệp Phàm đã tiêu hóa gần hết kinh văn bên trong cổ kinh, lăng không huyết quả thật đã truyền thừa cho hắn hoàn chỉnh, kể cả các loại bí pháp trong cổ kinh. Có sáu canh giờ, Diệp Phàm căn bản không thể nắm giữ hoàn toàn, cho nên hắn trực tiếp sàng lọc tất cả kinh văn phương diện bí pháp, chỉ hấp thu huyết mạch nguyền rủa kinh văn có quan hệ. Vào lúc này nhất định phải học lấy hay bỏ, thứ hắn cần chính là huyết mạch nguyền rủa, dù cho hắn biết, nếu như dung hội quán thông toàn bộ kinh văn thì tương đương với việc hắn đã nhận được một bộ cổ kinh hoàn chỉnh. Diệp Phàm vẫn vô cùng quả quyết lựa chọn một phần nhỏ kinh văn trong đó. Hắn đã tu hành qua huyết tế thiên hồn kinh, cực kỳ rõ ràng loại kinh văn ẩn chứa trong này lý giải đại đạo đáng sợ cỡ nào, 6 canh giờ, nếu như Diệp Phàm lựa chọn hấp thu toàn bộ, vậy cuối cùng hắn sẽ không chiếm được bất cứ cái gì. Trên thực tế, kinh văn do lăng không đánh ra thời gian tồn tại chỉ có 3 canh giờ, 3 canh giờ sau đó là quá trình mà Diệp Phàm lĩnh ngộ. Nhận được thứ mình muốn, trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời phát hiện máu huyết lăng không chưa từng rời đi, không khỏi nói nhạt, thế nào, ở chỗ này lăng đạo hữu còn có chuyện khác. Ha ha, không có, ta canh giữ ở đây vô tận 5 tháng, đã chơi chán từ lâu lắm rồi, nhưng nếu ta đã đáp ứng truyền thừa cho ngươi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Lăng không huyết nghe vậy lộ ra nụ cười, ta cho ngươi toàn bộ kinh văn cổ, cho dù là đại năng chuyển thế, 6 canh giờ cũng không có khả năng tu hành đến đồ vật hữu dụng. Nói cách khác, phương pháp huyết mạch nguyền rủa hẳn là ngươi không có nắm giữ a. Ha ha, ngươi đã biết cổ kinh huyền ảo như thế, nhưng lại dùng phương thức truyền thừa như thế, rõ ràng là đang hại ta. Diệp Phàm không phủ nhận, ta không vi phạm lời thề đại đạo là được rồi, về phần hãm hại hay không hại ngươi, với ta mà nói không quan trọng. Lăng không huyết rất dứt khoát, tiểu bối, ta biết ngươi rất coi trọng thuật nguyền rủa huyết mạch, đây là đại nguyền rủa hỗn độn thiên kinh, ghi chép trong đó không chỉ có mỗi huyết mạch nguyền rủa. Dùng thần kiếm của ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, được, vậy ta muốn ta lấy 3 nữ nhân phía sau ngươi. Không được, ta chỉ cần một nữ nhân của đế thần long tộc kia, thế nào rồi? Một quyền thái cổ thiên kinh đổi thành nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ chối sao? Máu chảy đầy trời nhìn về phía Long Linh, trong mắt tràn đầy dâm dục. Long Linh nghe vậy sắc mặt tái nhợt, đôi mắt to lúc này nhìn về phía Diệp Phàm. Nếu là Diệp Phàm lúc trước, nàng không lo lắng. Thế nhưng vì thần thông nguyền rủa huyết mạch, Diệp Phàm vi phạm nguyên tắc và kiên trì của mình, hiện tại hắn cái gì cũng không đạt được. Mà trước mắt lại là một bộ thái cổ thiên kinh, chương 2784, ngươi đang dạy ta cách làm việc. Long Linh có chút lo lắng, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, nàng không biết Diệp Phàm có làm nàng thất vọng hay không, nếu Diệp Phàm không bảo vệ nàng, nàng chỉ có một cái chết. Diệp Phàm đạm mạc nhìn Lăng Không Huyết, lạnh nhạt nói cút. Hả, sắc mặt của Lăng Không Huyết khẽ biến đổi. Long Ngô giật mình, trong mắt lộ ra từng tia dị sắc. Tiểu bối, một nữ nhân so sánh thái cổ thiên kinh trên một bộ sao? Ngươi thật sự là hồ đồ, thông minh một chút, ngươi nên đáp ứng đề nghị của ta. Ngươi đang dạy ta làm việc đó sao? Tay trái Diệp Phàm khẽ giơ lên, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện trong tay hắn. Hừ, ta đã gặp rất nhiều tiểu bối hung hăng càn quấy, nhưng ngu xuẩn như ngươi thì rất ít. Tu vi của thiên vị thần linh, trước mặt ta không có tư cách kiêu ngạo. Lăng Không Huyết lạnh lùng nói, nữ nhân này, người có cho cũng phải trả, không cho cũng phải trả, ở chỗ này, ta không thể động thủ, thế nhưng sau khi đi ra ngoài. Hừ, uy hiếp rõ ràng, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng, đương nhiên hắn biết rõ máu của Lăng Không không phải thứ tốt, chỉ có điều tà hồn chính là tà hồn, ngay cả công trình làm mặt mũi cũng lười làm. Vốn ta định cho ngươi đi ra ngoài gây chút phiền toái cho dị tộc, chẳng qua, ngươi lại khăng khăng muốn chết. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Huyền kỳ hỗn độn giới trong nháy mắt bay lên, trong cơ thể Lăng Không Huyết, vô số xiềng xích phong ấn phá thể mà ra. Leng keng leng keng leng keng, xiềng xích bay vào trận pháp phong ấn đại trận bị Diệp Phàm phá vỡ, trận pháp phong ấn huyết mạch vô tận 5 tháng qua, trận pháp bị Lăng Không nổ tung lại được vận chuyển lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này không có khả năng, điều này sao có thể? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xiềng xích bị kéo căng, thân thể Lăng Không Huyết không khống chế được bị kéo vào trong trận pháp. Rõ ràng ta đã phá hư phong ấn đại trận, tại sao trận cơ lại hoàn hảo không tổn hại gì? Không ngờ ngươi lại chữa trị được phong ấn trận pháp, điều này làm sao có thể? Ta căn bản không phát hiện ra một chút trận văn vận chuyển nào. Sắc mặt Lăng Không Huyết trắng bệch, cả người tràn đầy chấn kinh. Không, ta không muốn bị phong ấn, đáng ghét, ta tuyệt đối không. Điên cuồng gào thét, trên mặt máu me tràn đầy dữ tợn. Cho ngươi đường sống, ngươi không trân trọng, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta, Long sư muội cũng là thứ ngươi dám mơ ước. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Long Linh có hiểu lầm gì với hắn, Diệp Phàm rất rõ ràng, trước đó Long Linh khuyên hắn cũng là vì tốt cho hắn. Nếu không có hắn, giao dịch hôm nay sẽ hoàn thành, Diệp Phàm mặc kệ Lăng Không Huyết đi ra bên ngoài giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác, nơi này là địa bàn của dị tộc càng loạn, đối với Diệp Phàm hắn càng có lợi. Hết lần này tới lần khác lão già này thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào, dám không mở mắt cứ muốn trêu chọc hắn. Lần này người lập lời thề đại đạo là Lăng Không Huyết, không phải Diệp Phàm đã chiếm được thứ mình muốn, hắn không ngại phong ấn lại Lăng Không Huyết. Về phần trận văn hắn âm thầm bố trí, có huyền kỳ hỗn độn giới ở đây, trận văn hắn đánh ra Lăng Không Huyết căn bản không thể phát giác ra. Tha cho ta sẽ giao hỗn độn thiên kinh cho ngươi, thả ta ra ngoài, này. Ta không dám mơ ước nữ nhân của ngươi nữa, cứ tin ta đi. Vô cùng hoảng loạn, thực lực hiện tại của hắn là thần đế cấp 9, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể khôi phục tất cả tu vi của mình, đạt tới đế chủ đỉnh phong. Đến lúc đó thì hắn làm sao còn đối thủ trong thiên thương giới chứ? Cuộc sống tiêu dao tung hoành thiên địa ngay trước mắt, hiện tại bảo hắn tiếp tục bị phong ấn, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Long Linh bên cạnh Diệp Phàm đột ngột khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lúc chảy máu nói đến nữ nhân của Diệp Phàm, nàng cảm thấy mình không có mâu thuẫn, ngược lại có cảm giác ngượng ngùng khó tả. Loại người như ngươi đáng được người khác tín nhiệm sao? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, bất quá xiềng xích phong ấn lại đình chỉ kéo Lăng Không Huyết vào trong phong ấn đại trận. Làm nô bộc của ta có thể thả ngươi ra ngoài. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu như hoàn toàn khống chế được Lăng Không Huyết, chỉ cần cho Lăng Không Huyết thời gian, tương lai, hắn tương đương với có được một đế chủ đỉnh phong đả thủ. Là nô bộc của ngươi, sắc mặt Lăng Không Huyết trở nên vô cùng khó coi, hai mắt âm lãnh vô cùng nhìn Diệp Phàm, tuyệt đối không có khả năng, Lăng Không Huyết ta tuyệt đối không thể làm nô bộc cho bất cứ kẻ nào. Thả ta ra, ta cho ngươi thái cổ thiên kinh hoàn chỉnh, hơn nữa ta mang ngươi đi tới tổ địa thánh linh tộc, nơi đó có được truyền thừa cường đại nhất thánh linh tộc. Vậy là không có gì để bàn. Diệp Phàm vung tay phải lên, thần lực vận chuyển, trận cơ phong ấn đại trận phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Tiếp theo, Lăng Không Huyết bị cưỡng ép kéo vào bên trong trận pháp phong ấn một lần nữa. Chẳng phải ngươi cần thần thông nguyền rủa sao? Sao hả, ngay cả thù hận của chủng tộc mà ngươi cũng không thèm để ý à? Ta đã có được thần thông nguyền rủa, về phần những bí pháp khác được ghi chép trong kinh văn, ta không có hứng thú. Diệp Phàm đạm mạc nói, cùng lúc đó, Lăng Không Huyết hoàn toàn tiến nhập trong trận pháp, màn hào quang lại xuất hiện, Diệp Phàm thu lại huyền kỳ hỗn độn giới, lạnh nhạt nói. Mặt khác, bởi vì ngươi uy hiếp ta, dẫn đến ta vận dụng sức mạnh phong ấn trong cơ thể ngươi, Phương Thiên Khoát, sắp đi ra rồi. Nói xong, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một vòng cong nghiền ngẫm. Chúng ta đi thôi, không để ý đến hắn điên cuồng Lăng Không Huyết, Diệp Phàm nhìn về phía mấy người Long Linh nói. Tiếp theo trực tiếp xoay người rời đi, không có khả năng. Không ai có thể nắm giữ phương pháp nguyền rủa huyết mạch trong thời gian ngắn như vậy. Lăng Không điên cuồng lắc đầu, sau đó hai tay ôm chặt đầu, Phương Thiên Khoát, ngươi đừng mơ tưởng đi ra. Tên hèn nhát, ngươi không có tư cách khống chế thân thể. A, đạo hữu đừng đi, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, liếc mắt nhìn Lăng Không máu nói, thật có lỗi, ngươi không có cơ hội. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, thần lực vận chuyển, mang theo đám người Long Linh nhanh chóng rời khỏi mảnh không gian này. Diệp Phàm không ngại có thủ hạ có thực lực nghịch thiên như vậy, chỉ có điều Phương Thiên Khoát tuyệt đối không thể làm nô bộc cho hắn vì tự do, nếu Lăng Không Huyết đi theo hắn, khi Phương Thiên Khoát thức tỉnh, đối với Diệp Phàm mà nói, rất có thể chính là tai nạn. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể dùng phong ấn lực giúp Lăng Không Huyết phong ấn Phương Thiên Khoát, nhưng khế ước chủ tớ là nhằm vào nguyên thần thứ nhất, một tà hồn, mặc dù cùng Diệp Phàm ký khế ước chủ tớ, lực trói buộc cũng không mạnh. Lúc trước hắn đưa ra đề nghị thu Lăng Không Huyết làm nô bộc cũng chính là đột nhiên có ý nghĩ này, sau đó ngẫm nghĩ, liền từ bỏ. Rời khỏi không gian trấn áp, Diệp Phàm sử dụng Dực Không Toa, lúc này mang theo đám người Long Linh nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trên cánh không trống, Long Linh nhìn Diệp Phàm, dịu dàng nói, Diệp sư huynh, cảm tạ ngươi. Sao lại nói vậy? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn về phía Long Linh, để nguyền rủa huyết mạch, sư huynh không tiếc phong ấn phương thiên khoát, lại vì ta mà từ bỏ nguyền rủa huyết mạch. Trong đôi mắt Long Linh có sự ngượng ngùng khó tả, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, lúc này cười nói, sư muội hiểu lầm rồi, ta quả thật đã chiếm được huyết mạch nguyền rủa, cũng không phải vì ngươi mà từ bỏ nguyền rủa huyết mạch. 2785, thiên phạt, ách, lúc này Long Linh sửng sốt, nàng cũng cảm động rầm rầm, Diệp Phàm nói ra một câu như vậy. Lăng không huyết đã nói rồi, không có ai, ha ha, một chút kinh cổ mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy cười không thèm để ý, vậy, nếu như sư huynh không nắm giữ phương pháp nguyền rủa huyết mạch, sẽ đem ta trao đổi ra sao? Đương nhiên không có khả năng, Diệp Phàm lập tức nói, Long Linh sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ta hoàn toàn có thể kéo hắn về trong đại trận phong ấn một lần nữa uy hiếp. Diệp Phàm nói tiếp, Long Linh vui vẻ nói, sắc mặt hơi cứng ngắc. Vậy nếu ngươi không có biện pháp uy hiếp hắn thì làm sao bây giờ? Ngươi có cần dùng ta để trao đổi không? Không có loại nếu như, ta nói có là có. Long Linh có chút thở phì phì nói, cục gỗ này không thể nói câu nào khiến nàng vui vẻ sao? Ách, Diệp Phàm có chút ngơ ngác nhìn Long Linh, âm thầm nói, cô nương này có chuyện gì vậy, thời kỳ đặc thù ư? Long cũng có thời kỳ đặc thù sao? Cho dù ta không có bất kỳ biện pháp nào uy hiếp được Lăng Không Huyết, ta cũng tuyệt đối không có khả năng trao đổi thần thông nguyền rủa huyết mạch cho ngươi. Diệp Phàm đáp, hắn có thể đi đối phó với một người xa lạ, ví dụ như phong ấn phương thiên khoát, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi bán đứng người thân bằng hữu của mình. Ta biết ngay mà, trên gương mặt linh hoạt tuyệt sắc của Long Linh không lộ ra nụ cười vui vẻ, một đôi mắt to giống như biết cười, tâm tình cả người trở nên vui vẻ. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Long Linh như vậy, lâm vào mê muội ngắn ngủi, tiếp theo lắc đầu, âm thầm cảm thán. Mị lực của cô bé này thật sự không phải rõ ràng. Nhất là loại khí tức thuần khiết kỳ ảo như cửu thiên huyền nữ, quả thật có sức hấp dẫn chí mạng đối với loại cảm xúc tiêu cực như Lăng Không Huyết này. Diệp sư huynh, thực xin lỗi, lúc trước ta đã hiểu lầm huynh rồi, ta đã biết huynh sẽ không vì sức mạnh nguyền rủa huyết mạch mà từ bỏ sự kiên trì và nguyên tắc của mình đâu. Ngươi vẫn luôn lừa dối Lăng Không Huyết đúng không, cho dù hắn không gây khó dễ, ngươi cũng sẽ cởi bỏ phong ấn của phương tiền bối đúng không? Long Linh tới gần Diệp Phàm, dịu dàng nói. Diệp Phàm nghe vậy nhưng không trực tiếp trả lời mà xoay người nhìn về phía núi xanh bay vút, Long sư muội, ngươi sai rồi, giao dịch giữa ta và Lăng Không Huyết là thật. Sở dĩ ta lưu lại trận văn chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi, ý định ban đầu của ta là muốn Lăng Không Huyết rời khỏi nơi trấn áp. Ở thần vực dị tộc tạo thành chấn động rất lớn, để cho kế hoạch tiếp theo của ta có thể chấp hành tốt hơn. Chuyện này, lúc này Long Linh sửng sốt, sư huynh, vì sao ngươi nhất định phải làm như vậy? Ngươi hoàn toàn có thể trợ giúp phương thiên khoát phong ấn Lăng Không Huyết, phương tiền bối cùng dị tộc thế như nước với lửa, hắn có thể sáng tạo giá trị sẽ lớn hơn nữa. Ngươi sai rồi, Lăng Không Huyết là tà hồn sợ nhất chính là lôi đình và những công kích hồn lực khác càng mạnh hơn. Cho nên ta có thể tin tưởng sau khi Lăng Không Huyết ra, sẽ không bị bất kỳ dị tộc nào thu mua để tấn công đế chết. Diệp Phàm lắc đầu, nhưng phương thiên khoát thì khác, phương thiên khoát vì xóa đi máu huyết Lăng Không, sẽ vô cùng vui vẻ mượn nhờ lực lượng bình chướng hồn lực mà nhiếp nhân hưng tiền bối lưu lại. Mặt khác, Phương Thiên Khoát là một người lo lắng, người như vậy là dễ dàng khống chế nhất, chỉ cần dị tộc cho tin tức tộc nhân còn thừa của Thánh Linh tộc, dùng cái này làm con tin, để hắn hỗ trợ tấn công đế vẫn. Đây chính là tai nạn của hai tộc chúng ta, mà nếu như ta thả Phương Thiên Khoát ra, rất có thể ta sẽ trở thành tội nhân của hai tộc. Sở dĩ hai tộc có thể bảo vệ đế vẫn là bởi vì toàn bộ thiên thương giới hiện tại không có một đế chủ nào. Một khi xuất hiện cường giả đế chủ, bình chướng hồn lực của nhiếp nhân hưng tiền bối sẽ không phải là lạch trời nữa. Phương Thiên Khoát chính là hoàng đế của Thánh Linh tộc bị dị tộc tiêu diệt, cừu hận này lớn cỡ nào chứ, sao hắn có thể hợp tác với dị tộc được. Kiêu hùng chân chính, tính nhẫn nại của bọn hắn không phải người thường có thể so sánh, càng bởi vì thù hận khắc sâu, hắn càng có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng. Thánh Linh tộc muốn một lần nữa quật khởi, vạn tộc chi loạn là cục diện tốt nhất, mà kiếp nổ làm loạn vạn tộc. Tất nhiên ở trên người thần thú và nhân tộc. Một ngày hai tộc bất diệt, chủng tộc khác sẽ trên dưới một lòng, hai tộc một khi diệt sạch, tài nguyên trong đó phân phối cũng đủ để dị tộc ra tay đánh nhau lớn. Thánh Linh tộc tuyệt đối không bị diệt vong, một bộ tộc cường thịnh mà bị diệt vong nói thì dễ, về phần tại sao chúng ta chưa từng nghe qua chủng tộc này. Rất có khả năng bọn họ đã sửa lại cách xưng hô của chủng tộc. Diệp Phàm lắc đầu nói, vì chủng tộc lại quật khởi lần nữa, vì thù hận của vô tận năm tháng. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hy sinh nhân tộc cùng thần thú làm loạn thế giới này, tìm kiếm cơ hội quật khởi. Vẫn là niệm tình nghĩa cứu mình, tộc nhân còn sót lại của thủ hộ giả. Ta, Long Linh hơi sửng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xa xôi lâu như vậy. Theo như lời Diệp Phàm, nàng chưa từng nghĩ qua, nhưng lập trường mà Diệp Phàm đưa ra, nàng cảm thấy loại khả năng này là rất cao. Long sư muội, có đôi khi, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn làm là có thể làm được, cũng không phải ngươi không muốn làm là không làm được. Ta biết ngươi không nhận ra cách làm của ta, thế nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Phàm không giải thích quá nhiều, hắn quả thật không có lựa chọn, Diệp Phàm hiểu rõ, kế hoạch điên cuồng của hắn không có quá nhiều người hiểu. Nó cũng biết có một ngày Long Linh mỗi người một ngả với nó, nhưng người còn sống, chắc chắn phải có thứ để kiên trì. Cứu thế, rất có cái cớ đường hoàng, Diệp Phàm không cho rằng mình vì cứu thế đã có thể vứt bỏ rất nhiều thứ, nhưng mấy năm nay, hai trường hạo kiếp đã nói cho hắn biết, người không đủ tàn nhẫn, cái giá phải trả chính là người ủng hộ ngươi. Tốc độ của cánh không toa rất nhanh, dùng hai cái liền bay vào trung tâm thần vực vạn tộc. Đương nhiên, thiên thành của thánh tộc vốn đang ở khu vực trung tâm của thần vực vạn tộc, Diệp Phàm muốn đi vào trung tâm, bản thân hắn cũng không có đi đường dài. Đây là một ngọn núi khổng lồ phá tan bầu trời, ngọn núi mênh mông bát ngát, đỉnh núi hoàn toàn cắm vào trong tầng mây, mà ở trong tầng mây, lờ mờ có thể nhìn thấy sét đánh đáng sợ. Ngừng cánh không, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia vui mừng, bầu trời vạn dặm, vạn tộc đệ nhất phong, thiên phạt phong, quả nhiên mênh mông vô ngần. Diệp sư huynh, sao chúng ta lại tới đây? Long Linh nghi hoặc nói. Giết người, Diệp Phàm nghe vậy trả lời, tiếp theo lần nữa thúc giục trống không, bắn nhanh về phía thiên phạt phong. Huyền kỳ hỗn độn giới được tung ra, theo Diệp Phàm bay lượn qua, vô số trận văn bị Diệp Phàm đánh vào thiên phong. Dọc theo đường đi, hắn cũng gặp được không ít tu sĩ dị tộc đến thiên phạt phong tìm kiếm cơ duyên. Dưới khí tức khủng bố của vị thần linh Diệp Phàm, không có tu sĩ nào không có mắt đi lên ngăn cánh không toa, một đường bay vọt, cánh bay vòng quanh núi thiên phạt, dùng một phương thức vần quanh áp sát đỉnh núi. Trong quá trình này, đồng dạng là quá trình Diệp Phàm bố trí đại trận, lần này hắn tới thiên phạt phong, chủ yếu là vì chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. 2786, hiến tế trận, phương hướng của người này, chẳng lẽ là đỉnh thiên phạt phong? Muốn chết phải không? Trên đỉnh núi thiên phạt phong có lực lôi đình cực kỳ khủng bố, thậm chí còn nghe nói trên đỉnh thiên phạt phong còn có diệt đạo thần lôi. Thật hay giả vậy, ta chỉ biết là ở đạo thiên phạt phong có rất nhiều lôi kim thạch, không biết trên đó còn có diệt đạo lôi nữa. Nhìn ngươi chắc là ngoại lai giả, từ khi ta bắt đầu tu hành, liền ở phụ cận thiên phạt phong tu hành, thiên phạt phong này nguy hiểm, ta biết rõ hơn các ngươi. Ta cứ nói rõ với các ngươi như vậy, cho dù trên đỉnh thiên phạt phong này là cường giả thần đế, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Vừa rồi thần linh bay lượn qua thiên vị, nếu dám can đảm tiến lên đỉnh núi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám tu sĩ nhìn thấy Dực Không lao nhanh như tên bắn về phía đỉnh núi thiên phạt, không khỏi nghị luận. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, vẻn vẹn dùng nửa ngày đã tiến vào đỉnh núi thiên phạt phạt, diệt đạo lôi kinh khủng không ngừng nổ tung bên cạnh hắn, hình thành lôi xà sao động. Thế nhưng loại sấm sét này khiến người khác sợ hãi, đối với Diệp Phàm lại chẳng là gì, vì sự an toàn, hắn nói ra ý định để ba người Long Linh tiến vào thiên đế giới. Bất quá rất hiển nhiên, ba người đều không muốn tiến vào thiên đế giới của Diệp Phàm, nhất là Hàn Lạc, Nhu Thuận đi theo Diệp Phàm, lại biểu đạt việc rời khỏi Diệp Phàm tiến vào thiên đế giới kháng nghị. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải dùng diệt đạo lôi hình thành vòng bảo hộ, bảo vệ ba người. Đứng ở trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ lôi vân đông nghịt bên ngoài, đã không có biện pháp nhìn thấy một phương thiên địa mênh mông này. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm sử dụng hai cánh hầu như dạo qua thiên phạt phong một vòng, đồng thời dọc theo đường đi, hắn mượn nhờ huyền kỳ hỗn độn giới, hao phí không ít tài liệu luyện khí chân quý luyện chế ra không ít trận kỳ. Những trận kỳ này đều bị hắn đánh sâu vào trong thiên phạt phong. Hôm nay đã lên tới đỉnh núi, Diệp Phàm lấy ra âm dương thần tâm. Đám người Long Linh nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên không biết Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Phàm tế ra âm dương thần tâm, tiếp theo không ngừng xuất thủ quyết, cuối cùng huyền kỳ hỗn độn giới bay lên, một đạo hư ảo bóng dáng từ hỗn độn giới huyền kỳ trên không bay ra, cắm vào phía trên đỉnh cự thạch. Tiếp theo, hư ảnh biến mất, toàn bộ thiên phạt phong bắt đầu phát ra tiếng oanh minh liên miên không dứt, phảng phất cự phong thức tỉnh, kinh động tất cả tu sĩ tìm kiếm cơ duyên ở thiên phạt phong. Hợp trận, hai tay Diệp Phàm đột nhiên chắp thành chữ thập, lòng bàn tay đập vào nhau, tiếp theo, lấy đỉnh núi làm trung tâm, lực lượng trận văn vô tận hiển hiện. Cùng lúc đó, lực lượng pháp tắc bản nguyên phía trên âm dương thần tâm dưới sự khuếch tán của trận pháp đã hiển lộ đến trên toàn bộ đỉnh thiên phạt. Đây là dị bảo xuất thế, có tu sĩ cảm thụ được lực lượng bản nguyên pháp tắc, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cực hạn. Vô số tu sĩ dồn dập bay lên, đều nhìn lên đỉnh núi, trong lúc mơ hồ, mọi người có thể nhìn thấy hào quang bảy màu lập lòe bên trong sấm sét. Là chí bảo pháp tắc, đây tuyệt đối là chí bảo pháp tắc bản nguyên. Loại khí tức này quá mạnh mẽ, đây chính là cơ duyên nghịch thiên. Hô hấp của vô số tu sĩ bắt đầu trở nên dồn dập, hai mắt thanh tịnh bị tham lam bao phủ, tiếp theo vô số tu sĩ tranh nhau bay về phía đỉnh núi. Giờ phút này biển sét xé nát hết thảy trở nên không còn nguy hiểm nữa. Trước mặt bảo vật nghịch thiên, tất cả tu sĩ đều đỏ mắt. Tay phải Diệp Phàm quét qua một cái, trước mặt hắn xuất hiện một hình chiếu khổng lồ, hình chiếu này tất nhiên là được hắn để lại khắp nơi giám sát trận pháp truyền tới. Nhìn tu sĩ dị tộc điên cuồng trong hình chiếu, khóe miệng Diệp Phàm càng phát ra ý cười nồng đậm, tay phải khẽ mở ra, vận chuyển thôn vệ trận pháp đến cực hạn. Tiếp theo, vô số tu sĩ thực lực không quá mạnh bị thôn vệ chi lực cưỡng ép hấp thu, biến thành lực lượng tinh thuần không gì sánh được, điên cuồng rót vào trong âm dương thần tâm. Một người sống sờ sờ biến thành thiên địa linh khí bị Diệp Phàm tế ra âm dương song thần tâm hấp thu, loại tình cảnh này làm cho người ta cảm giác có chút sởn tóc gáy. Thậm chí Long Linh và Thương Nguyệt còn cảm giác giờ phút này Diệp Phàm giống như một tà tu. Tuy bọn họ cũng căm hận dị tộc, nhưng bọn họ không thể điên cuồng tàn nhẫn như Diệp Phàm. Diệp sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn dùng âm dương thần tâm làm dẫn, hấp dẫn vô số tu sĩ tiến vào thiên phạt phong, biến bọn họ thành chất dinh dưỡng, tăng cường thần tâm âm dương? Long Linh không nhịn được nói, đương nhiên Diệp Phàm không vì chuyện này, hiến tế, cần năng lượng cường đại trèo chống. Thật ra không phải nói người bố trí trận pháp là có thể tùy ý hiến tế sinh linh trong phạm vi trận pháp bao phủ. Năm đó Hàn Thiên Trảm bố trí phong cấm toàn bộ phong tiên giới hiến tế đại trận, không phải là tu sĩ phải hiến tế toàn bộ huyết quật mới có thể làm sao. Nếu không phải Diệp Phàm chém giết quá nhiều tu sĩ trong huyết quật, dẫn đến Hàn Thiên Trảm không cách nào cưỡng ép hiến tế toàn bộ phong tiên giới, thì trận chiến dịch kia, tiên giới đã thua hoàn toàn. Hôm nay, Diệp Phàm đi trên con đường của Hàn Thiên Trảm, đương nhiên, hắn hiến tế chính là dị tộc, nhưng mà vẫn cần một sức mạnh cực kỳ đáng sợ như trước. Ý định của Diệp Phàm rất đơn giản, tìm tới vài thần vực quan trọng nhất của thiên thương giới, đánh tâm trí pháp tắc thiên thương giới vào khu vực trung gian thần vực. Thông qua thôn vệ hiến tế đại trận, hấp thu đủ lực lượng. Sau khi chôn viên pháp tắc cuối cùng xuống, hắn sẽ tiến hành hợp trận các đại thần vực, hợp thành một trận pháp khổng lồ vượt qua toàn bộ trời xanh. Mà muốn làm được điểm này, cho dù hắn ta là đế chủ, thần lực cũng không đủ. Cho nên, hắn mượn tâm pháp tắc, chỉ cần một phần tâm pháp tắc tích góp đầy đủ lực lượng, sẽ hấp dẫn lẫn nhau, từ đó ngưng tụ thành lòng của thế giới hoàn chỉnh, mà lực lượng ẩn chứa trong thế giới thiên thương giới đáng sợ cỡ nào. Loại lực lượng này đủ để dẫn dắt mỗi phân trận mà Diệp Phàm bố trí, khi những phân trận này hợp trận, đồng dạng cũng là ngày hoàn chỉnh của thế giới lòng. Lực lượng thiên đạo phản hồi đủ để tăng cường lực lượng của tất cả các sinh linh trong thiên thương giới lên mấy tầng, mà loại thiên đạo này cũng sẽ nhận được sự nâng đỡ của Diệp Phàm dùng toàn lực để cắn nuốt các đại trận hiến tế. Tiếp theo là định hiến tế toàn bộ dị tộc, chỉ tiếc là huyết hồn tộc không sợ hiến tế chi lực, nếu không Diệp Phàm hoàn toàn có thể bóp chết hạo kiếp từ trong trứng nước. Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn đang tìm kiếm tâm tư pháp tắc, dị tộc tất nhiên sẽ biết, đám người Ngô Tử Khuynh cũng biết, những người này đang chờ hắn chữa trị thiên thương giới, sau đó hái trái cây. Chỉ tiếc, trái cây của Diệp Phàm không phải ai cũng có thể hái được. Bất quá những chuyện này Diệp Phàm không thể nói cho Long Linh, không phải là hắn không tin Long Linh, mà là bởi vì chuyện tình tương lai ai cũng không dám chắc, Long Linh nếu bị Ngô Tử bắt đi siêu hồn, kế hoạch của hắn chẳng phải thất bại trong gang tấc sao. Đoạn đường này, dị tộc tàn khốc cỡ nào đối với áo bào chúng ta, đây là ta trả lại bọn họ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Diệp Thúc Thúc nói không sai, những dị tộc này chết bao nhiêu cũng không đáng tiếc. Lục Huynh Giao không nhịn được chen miệng vào nói, nàng không đồng ý với sự thiện lương của Long Linh, nếu đã là báo thù thì cần gì phải quan tâm đến thủ đoạn. Lấy chất dinh dưỡng bồi dưỡng bảo vật đúng là do tà tu làm ra, nhưng mặc dù Diệp Phàm thật sự biến thành tà tu, Lục Huynh Giao cũng sẽ không phản bội Diệp Phàm. Chương 2787, Long Linh nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi, nhưng lại không chỉ trích Diệp Phàm, nàng tuy rằng không hy vọng Diệp Phàm biến thành tà tu, nhưng chuyện tinh thần hội cũng để cho nàng ấn tượng sâu sắc. Những tà tu này đối đãi nhân tộc, thần thú không thể ôn hòa bằng tà tu chân chính, cho dù Diệp Phàm lấy phương thức tà tu đối phó với những dị tộc này, cũng không có gì đáng trách. Chỉ có điều Long Linh vẫn hy vọng Diệp Phàm không vì cừu hận mà biến mình trở thành một đồ tể không chút nguyên tắc. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy có chút khó chịu. Rất nhanh, dị tộc phía trên thiên phạt phong xông vào khu vực lôi đình bao trùm, vô số tu sĩ chết thảm dưới lôi đình, mà những tu sĩ này sau khi tử vong, sẽ có hiến tế trận văn xuất hiện bên người bọn họ. Hồn phách cùng với nhục thể của bọn họ đều biến thành năng lượng tinh thuần không gì sánh được tiến vào trong thần tâm âm dương. Tiếp theo, âm dương thần tâm khí tức trên đó trở nên càng phát ra nồng đậm, phía trên thiên phạt phong, càng ngày càng nhiều tu sĩ điên cuồng, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ chết đi. Có điều rất nhanh, phần đông tu sĩ liền phát hiện một vấn đề. Số lượng lôi đình trên núi Thiên Phạt có hạn, số lượng tu sĩ tiến vào khu vực lôi đình bao phủ càng nhiều thì lực lượng lôi đình bọn họ gánh chịu sẽ càng ít. Lúc này, không ít tu sĩ rời khỏi khu vực bao phủ của lôi đình, lấy ra thần tinh truyền âm gọi bạn bè. Mà những tu sĩ có chút thế lực lớn cũng bắt đầu báo tin tức của Thiên Phạt Phong cho tông môn của mình. Đương nhiên, trong đó 9 phần 10 tu sĩ đều là tu sĩ bản địa của vạn tộc thần vực, tu sĩ của các thần vực khác cho dù trùng hợp ở đây, cũng không có cách nào dùng truyền âm thần tinh truyền đến thần vực khác, chớ nói chi đến thông báo cho tông môn của mình. Diệp Phàm cũng không vội vã rời đi, ngược lại đợi ở Thiên Phạt Phong gần một tháng, đồng thời, một tháng nay, không ngừng có tu sĩ cảm thấy may mắn xông lên Thiên Phạt Phong, cuối cùng chết bởi lôi hải. Âm dương thần tâm càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà hiển nhiên, muốn đạt đến trình độ kết hợp các thần tâm khác thôi động thiên thương hiến tế đại trận vẫn còn rất sớm. Diệp sư huynh, trong một tháng này, chúng ta đã giết rất nhiều tu sĩ dị tộc rồi, tinh thần sẽ tức giận, cũng chịu được không ít, nếu như tiếp tục sống ở chỗ này, sợ là sẽ dẫn dụ cường giả thần đế tới. Long Linh nhìn tu sĩ dị tộc đang giám sát trận pháp, dưới chân Thiên Phạt Phong rậm rạp chằng chịt, không khỏi lo lắng nói. Tiếng tăm của diệt đạo lôi vang dội. Rất nhiều tu sĩ không dám tùy tiện đi lên, nhưng mà bản nguyên chi khí âm dương thần tâm nồng đậm như thế, dưới trọng thường tất có dũng phu, người chết vì tiền chim chết vì ăn mà chết, dưới loại cám dỗ này, tuyệt đối không thiếu kẻ liều mạng. Long Linh cũng không phải thánh mẫu sinh lòng thương hại đối với tử vong của tu sĩ dị tộc liên tục không ngừng. Nàng chẳng qua chỉ đơn thuần lo lắng tình huống nơi này sẽ hấp dẫn không ít cường giả thần đế, dù sao bởi vì chuyện của thiên thành thánh tộc, thần vực vạn tộc đã đến rất nhiều thần đế. Một khi những cường giả thần đế này hợp lực đi tới Thiên Phạt Phong, tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Sống chết của mình thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Phàm chính là hy vọng của hai tộc, nàng tuyệt đối không hy vọng Diệp Phàm gặp chuyện không may. Ta chỉ sợ cường giả thần đế không đến. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, nếu thần đế cấp 6 đến, đương nhiên hắn phải chạy trốn, nếu chỉ là một số thần đế cảnh giới thứ nhất và nhị cảnh, hắn có thể dựa vào đại trận và diệt đạo thần lôi để tru sát hoàn toàn. Loại tu sĩ cấp bậc này có thể sinh ra năng lượng, tổng hợp năng lượng sản sinh ra vượt xa mấy ngàn vị thần linh. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, theo dõi hình chiếu của trận pháp, dưới Thiên Phạt Phong, xuất hiện vô số tu sĩ, những tu sĩ này được hai vị thần đế nhị cảnh cùng với ba thần đế nhất cảnh dẫn dắt cuồn cuộn phóng tới Thiên Phạt Phong. Sự tình ở Thiên Thành Thánh tộc quả thật đã hấp dẫn không ít cường giả thần đế đến, chỉ có điều đại đa số thần đế đang toàn lực tìm kiếm Diệp Phàm. Bảo vật bản nguyên đạo vận hấp dẫn chí mạng với đại đa số tu sĩ. Nhưng đối với một số thần đế đẳng cấp cao thì lại không quan trọng như tưởng tượng. Chủ yếu là không một ai có tâm tư pháp tắc ở nơi này. Cho nên có 5 vị thần đế đến nơi này, hơn nữa người mạnh nhất cũng chỉ là thần đế nhị cảnh. Một bảo vật của Thiên Phạt Phong, có 5 vị thần đế, đã là đội hình cực kỳ hoành tráng rồi. Ngày thường loại bảo vật này xuất thế, rất ít khi hấp dẫn 4 vị thần đế trở lên. Thần đế đã đứng trên đỉnh phong của thế giới này. Ngoại trừ một vài bí cảnh cao cấp nổi danh ra thì chẳng khác nào bảo vật được khai quật trong một dãy núi Thiên Phạt, một không có dị tượng trời đất, hai không có thiên đạo vận văn, thì có thể tốt đến đâu. Ở phía sau 5 vị thần đế, đám người đông nghịt điên cuồng lao về phía Thiên Phạt Phong, mà ở trong đám người đông nghịt này, ít nhất có ngàn vạn nhân tộc, nô lệ thần thú. Những nô lệ này tồn tại hoàn toàn là vì chia sẻ lực lượng sấm sét, nói cách khác, bọn họ chính là đi chịu chết. Trước đó Diệp Phàm đã từng dùng trận pháp cắn nuốt trực tiếp biến một bộ phận tu sĩ dị tộc thành năng lượng thiên địa, hiển nhiên những thần đế này biết tin tức này, cho nên mới vận chuyển đại pháp lực bảo vệ toàn bộ nô lệ thực lực nhỏ yếu. Dù sao nếu những nô lệ tu sĩ này còn chưa tới lôi đình chi hải đã bị lực cắn nuốt quỷ dị, vậy bọn họ tiêu phí thời gian lâu như vậy tụ tập nhiều nô lệ như vậy chẳng phải là uổng phí. Nhiều tộc nhân như vậy, Diệp sư huynh, dừng trận pháp lại đi, mang âm dương thần tâm đi, nếu không những tộc nhân này đều sẽ uổng mạng ở chỗ này. Long Linh nhìn ngàn vạn nô lệ, không khỏi lo lắng nói. Thư Nguyệt, Lục Huynh Giao ở một bên cũng có chút khẩn trương, mục đích của bọn họ là vì giết tu sĩ dị tộc, hiện giờ tu sĩ dị tộc tới đây còn không nhiều nô lệ nhân tộc. Những nô lệ này một khi tiến vào lôi hải thì chắc chắn phải chết, vì báo thù nên để nhiều tộc nhân chết đi, báo thù như thế thì cái được không bù nổi cái mất. Kế sách ngày hôm nay, bọn họ chỉ có mang đi âm dương thần tâm, trước mặt những tu sĩ này mà rời đi. Những tu sĩ này tất nhiên cho rằng Thiên Phạt Phong bảo vật bị bọn họ đoạt được. Dĩ nhiên sẽ từ bỏ leo lên Thiên Phạt Phong, mà lựa chọn truy đuổi đám người Diệp Phàm, kể từ đó, mạng của những tộc nhân này đương nhiên cũng được bảo vệ. Nhưng mà, Diệp Phàm căn bản không phải vì khí nhất thời đi tới nơi này, thế cục của hắn lúc nào còn nhỏ như vậy, hắn muốn hiến tế tất cả tu sĩ đến Thiên Phạt Phong, vì thần tâm âm dương đạt được năng lượng đầy đủ. Chuyện này liên quan đến kế hoạch hiến tế tương lai của hắn. Nếu vì ngàn vạn tộc nhân mà rời đi, kế hoạch của hắn tất nhiên cũng sẽ chết non. Bởi vì vạn tộc thần vực là thần vực trung tâm của thiên thương giới, thiên phạt phong cũng là ngọn núi trung tâm nhất, hắn không có biện pháp thay đổi địa điểm bày trận địa điểm. Sư huynh, ngươi còn đang do dự cái gì nữa? Ngươi sẽ không vì những dị tộc này mà để cho ngàn vạn tộc nhân chết đi chứ? Long Linh nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt hấp dẫn con người tràn đầy ngạc nhiên, sự chần chờ của Diệp Phàm khiến nàng có chút bối rối, vì báo thù thật sự phải làm đến mức này sao? Tất cả bọn họ đều là vì sự hưng thịnh của tộc nhân mình, chứ không phải giết chóc đơn thuần như vậy, nếu vì giết chóc mà để cho tộc nhân của mình chết đi nhiều như vậy thì đó không phải là chuộc kỳ, đó là tội nghiệt. Chương 2788, lui, Diệp Phàm không thể lui, đến lúc này hắn bắt đầu rõ ràng, vì sao từ xưa đến nay, Phàm là người thành đại sự, bình thư đời sau đều có công. Hôm nay, ngàn vạn tộc nhân sẽ vì hắn mà chết. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kiên định, hai mắt lẳng lặng nhìn hình chiếu, cuối cùng lắc đầu, những tu sĩ dị tộc này, phải chết ở chỗ này. Diệp sư huynh điên rồi sao? Long bỗng nhiên, Thư Nguyệt sửng sốt, sau đó trong mắt cũng không thể tin, nơi này có ngàn vạn nhân tộc, thần thú, tương lai có một ngày, chúng ta thật sự công phá thần vực vạn tộc, những chiến hữu này chính là chiến hữu của chúng ta, đồng đội. Ngươi có thể vì tinh thần mà ân oán mấy vạn người như ngươi mà khiến đám tộc nhân này chết thảm. Ngươi đã diệt thánh tộc Thiên Thành, coi như vì Khuynh Giao, ta tin Khuynh Giao cũng có được báo thù mình muốn. Ngươi tới Thiên Phạt Phong, thiết kế bẫy giết dị tộc, có thể nói vô cùng ngu xuẩn, thân phận của ngươi ta ở chỗ Long Linh, ngươi là hoàng của hai tộc. Ngươi muốn ở trên người ngươi, có mấy trăm triệu thậm chí là vận mệnh của mấy trăm triệu tộc nhân, vì thù hận mấy vạn người, ngươi rơi vào cục diện nguy hiểm này, ngu xuẩn đến mức nào. Một khi dị tộc biết ngươi đang ở Thiên Phạt Phong, cho dù năng lực đào mệnh của ngươi nghịch thiên, ngươi thật sự tự tin có thể chạy thoát được đông đảo thần đế dị tộc truy sát như vậy sao? Trong mắt Thư Nguyệt tràn đầy phẫn nộ, nàng không biết quá khứ của mình, nhưng nàng lại rất rõ ràng cừu hận giữa thần thú và dị tộc. Loại cừu hận này, bất kỳ một tộc nhân nào cũng nhất định phải khắc sâu trong linh hồn, cho nên, đối với hành vi của Diệp Phàm, tuy rằng nàng cảm thấy ngu xuẩn, nhưng vẫn chưa từng phản đối. Thế nhưng giờ phút này, khi Diệp Phàm uổng công ngàn vạn tộc nhân sinh tử, vẫn muốn tiêu diệt những dị tộc này trên Thiên Phạt Phong, nàng cảm thấy Diệp Phàm chỉ là một trò cười mà thôi. Ngu xuẩn đến cực điểm, hơn nữa, đầu óc bị cừu hận làm choáng váng. Người như vậy, làm sao xứng trở thành hoàng của hai tộc? Người như vậy, lấy gì để dẫn dắt hai tộc quật khởi? Người như vậy, cơ bản không nên đạt được thiên mệnh. Lục Khuynh Giao cũng có chút ngơ ngác, quyết định của Diệp Phàm quá điên cuồng, cho dù trong lòng nàng có vô tận thù hận, nàng cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm. Diệp thúc thúc, ta biết ngươi đau lòng nghiêng về Giao, nhưng mà, đồ sát Thiên Thành thánh tộc, Khuynh Giao đã báo thù rồi, về sau chúng ta còn rất nhiều cơ hội, không nên uổng công nhiều tộc nhân sống chết như vậy. Lục Khuynh Giao suy nghĩ một chút rồi khuyên, Diệp sư huynh tỉnh lại đi, rốt cuộc là huynh làm sao vậy? Sau khi trở về, ta có cảm giác huynh đã thay đổi rồi, không còn là người có kiên trì và nguyên tắc trước đó nữa. Long Linh có chút khó chịu nói, bên dưới này, là ngàn vạn tộc nhân đó, mạng của bọn họ, trong mắt ngươi không đáng một đồng xu sao? Cho dù dị tộc có cường giả thần đế, đúng, giá trị của một thần đế đối với chủng tộc cao hơn trăm vạn tu sĩ, nhưng mà sinh mệnh không thể bởi vì có cường đại hay không mà đi phủ nhận sự tôn quý của nó đi. Với năng lực của ngươi, muốn giết những thần đế dị tộc này cũng không khó như trong tưởng tượng, tội gì chúng ta nhất định phải ở Thiên Phạt Phong chứ? Nơi đây sấm chớp, bởi vì nhân số mà xuất hiện biến hóa mạnh yếu, dẫn đến ngàn vạn tộc nhân bị buộc lên chịu chết, cho dù chúng ta muốn giết dị tộc, cũng hoàn toàn có thể tạm thời từ bỏ hành động lần này. Đi tới một nơi khác rồi bố trí trận pháp một lần nữa, thiết kế bẫy giết dị tộc a. Diệp sư huynh, đừng biến thành đao phủ được chứ? Nói xong, ánh mắt Long Linh lộ ra một tia cầu khẩn, có lẽ là một đoạn thời gian ở chung, hoặc có lẽ là chuyện xưa của Mộng Vũ, nàng sinh ra tình cảm với Diệp Phàm. Nàng khát vọng Diệp Phàm trở nên cường đại, khát vọng nhìn thấy phong thái dẫn dắt hai tộc tung hoành ngang dọc, cũng khát vọng có một ngày, khi Diệp Phàm đang lâm tuyệt đỉnh, nàng có thể đứng sau lưng Diệp Phàm. Chỉ là, vẻn vẹn 10 năm không gặp, Diệp Phàm lại trở nên xa lạ như thế, vì một thần thông nguyền rủa huyết mạch, hắn có thể đi hợp tác với một tà ma, đi phong ấn một phương thiên khoát không hề quen biết. Hiện tại, vì cừu hận tinh thần hội, hắn lại muốn uổng công ngàn vạn tộc nhân sinh tử đi giết chóc dị tộc. Vì sao Diệp Phàm lại biến thành như vậy? Năm đó thi đấu chín vực, Diệp Phàm bá đạo vô song cỡ nào, không sợ trời đất, loại ác liệt đó, mặc dù cách nhiều năm, Long Linh vẫn còn nhớ rõ như in. So sánh với hôm nay, các thần đế như Tiết Trường Sinh, lòng dạ độc ác, hay nói cách khác giết chóc không có giới hạn là vì sự bi tráng cuối cùng của mấy người như Thiên Đạo Thành Tiết Trường Sinh sao? hay là bởi vì tinh thần cốc từ một thế ngoại đào nguyên cuối cùng biến thành một mảnh phế tích, hoặc là tinh thần mấy vạn người đều chết thảm ở thiên thành của thánh tộc. Long Linh không biết, đoạn đường đi tới đây, bọn họ đã thấy được quá nhiều máu tanh, nhìn thấy rất nhiều khuất nhục. Khi trên bàn cơm xuất hiện thi thể tộc nhân, loại bi thống này, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu được. Còn Diệp Phàm, đóng vai Ma Vân tiến vào thiên thành thánh tộc, hắn không chỉ tận mắt thấy được quá nhiều, hơn nữa, hắn còn muốn ép mình nhịn xuống, hận thù đi đóng vai Ma Vân thật tốt. Trong đó đau khổ, Long Linh nào hiểu được, đến hôm nay, nàng hồi tưởng lại đủ loại, đột nhiên phát hiện, Diệp Phàm trải qua nhiều hơn xa những gì nàng đã trải qua. Thế nhưng, bởi vì những thứ này, Diệp Phàm liền thay đổi sao? Trở nên chết lặng bất nhân, trở nên không có giới hạn, trở nên giết chóc khát máu sao? Không đáng một đồng, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia đau khổ, mệnh ai trong mắt hắn cũng không đáng một xu, tại Thiên Vũ, Thiên Phu chỉ ra, tại huyết quật, vạn người thoá mạ. Hôm nay, ở Thiên Thương, cùng loại hiểu lầm với hôm nay còn có thể có bao nhiêu người. Nhưng mà, hắn giải thích như thế nào đây? Nói cho Long Linh biết tất cả mọi chuyện ư? Trước tiên không nói đến việc Long Linh có thể sẽ trở thành một khâu bị hỏng trong tất cả kế hoạch của nó, mà chỉ nói Long Linh có thể thông cảm cho nó sao? Hiến tế toàn bộ Thiên Thương giới, loại hành động điên cuồng này có bao nhiêu xác suất thành công? Kế hoạch vừa mới thực hiện xong, liền muốn nhìn thấy ngàn vạn tộc nhân chết oan uổng, cuối cùng nếu như sắp thành lại bại, Diệp Phàm chính là tội nhân. Long Linh, nàng có quyết đoán của Diệp Phàm sao? Diệp Phàm không biết, về chuyện này hắn không cách nào nói cho bất cứ ai, bởi vì hắn biết rõ địch nhân của hắn cường đại đến cỡ nào, nếu ngay cả người mình cũng lừa không được, hắn làm sao lừa được địch nhân? Sự thông tuệ của Ngô Tử Khuynh thực sự không phải là nói mà thôi. Long sư muội, nếu như ta nói, tất cả những việc ta làm đều là vì sinh tử tồn vong của cả bầu trời, người có tin không? Diệp Phàm không trực tiếp trả lời vấn đề của Long Linh mà lẳng lặng nhìn Long Linh, nghiêm túc nói. Ta tin rằng, Diệp sư huynh, ta biết những gì huynh làm, đều là vì hưng suy của hai tộc. Vì nghĩa lớn, huynh sẽ không vì tư dục của mình mà đi làm những chuyện này. Long Linh nghe vậy lập tức nói, nhưng mà sư huynh, ta bây giờ sợ hãi chính là ngươi vì đại nghĩa mà đi vào ngõ cụt, đây là ngàn vạn tộc nhân a, nếu là bị dị tộc đồ sát, đó là chúng ta vô năng, không có sức thủ hộ tộc nhân. Nhưng, nếu chết vì kế hoạch báo thù của chúng ta, đây là tội nghiệt. Diệp sư huynh, chúng ta một đường đi đến hôm nay, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 2789, vì để tộc nhân đứng lên, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, đúng vậy đó sư huynh là hoàng của hai tộc chúng ta, huynh là thiên mệnh là vì cứu tộc nhân chứ không phải vì cứu nghĩa lớn, để cho vô số tộc nhân vô tội chết đi. Bọn họ có thể chết, thế nhưng, bọn họ hẳn là chết bên trên chiến trường với dị tộc, đây mới là nơi bọn họ trú thân. Bọn họ không nên chết ở Thiên Phạt Phong, chết trong kế hoạch báo thù của sư huynh ngươi, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện tất cả dị tộc còn sống trên Thiên Phạt Phong, cũng không muốn tộc nhân của mình chết đi. Long Linh bắt lấy cánh tay của Diệp Phàm, không ngừng lắc đầu. Những tộc nhân này, cũng có gia đình, cũng có thân nhân, những tộc nhân này, có rất nhiều, lòng mang đại nghĩa, cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn có thể vì nhân tộc, thần thú quật khởi mà liều mạng vì nghĩa. Những tộc nhân này, bọn họ không nên chết đi như vậy. Sư huynh, bọn họ, đều là hồn của hai tộc. Bọn họ, có tư cách chết trên chiến trường. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, nhìn vô số tu sĩ, nhìn hai mắt của những tộc nhân kia, có chết lặng, có cừu hận, cũng có khát khao cùng hy vọng ẩn sâu bên trong. Chết ở chỗ này là khinh nhờn tộc nhân, thế nhưng, Diệp Phàm không có lựa chọn khác, một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi một vực sinh tử. Long sư muội, thực xin lỗi, ta không cách nào nghe theo thỉnh cầu của ngươi. Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra chỉ có sự kiên định và lạnh lùng. Từ không bá vương nghĩa, không quản lý tài sản, hắn ta trùng sinh chính là xoay chuyển cục diện tam giới, dẫn dắt tộc nhân sáng lập ra huy hoàng mới. Hắn ta không có tư cách nhân từ, giơ tay phải lên, thôn vệ hiến tế đại trận toàn lực vận chuyển, lập tức, vô số tu sĩ phía dưới đều cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn vệ khó nói. Cho dù có năm thần đế trấn thủ, vẫn có mấy trăm vạn nô lệ của hai tộc đang mất đi sức cắn nuốt. Nơi đây chết đi càng nhiều, hắn mới có thể đảm bảo sau khi tiến vào Lôi Đình chi hải, dị tộc có thể toàn diệt. Cho nên, hắn phải tận hết khả năng đem bọn nô lệ hai tộc chia rẽ Lôi Đình lực chém giết. Long Linh, Thư Nguyệt, Lục Khuynh Giao đều sửng sốt. Chỉ có thần trí không rõ biểu tình rơi xuống chết lặng. Giết chóc, Diệp Phàm tiến hành giết chóc đối với tộc nhân của mình. Diệp Phàm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao ngươi lại trở nên như vậy? Long Linh lúc này giận dữ mắng mỏ, trong đôi mắt linh động tràn đầy thất vọng, nước mắt chảy xuống, nhưng mà bên cạnh nàng, xiềng xích phong ấn xuất hiện, một mực giam cầm nàng tại chỗ, nàng muốn ngăn cản Diệp Phàm, nhưng nàng làm không được. Nhìn vào trong trận pháp hình chiếu, vô số tộc nhân chết đi, trái tim Long Linh đang trầm luân. Ngươi cũng xứng trở thành hoàng của hai tộc sao? Giao tình giữa Thư Nguyệt và Diệp Phàm là nông cạn nhất, đồng dạng cô cũng không cần bận tâm đến cảm xúc của Diệp Phàm. Nàng nhìn nhân tộc không ngừng chết đi, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Diệp thúc thúc, Lục Khuynh Giao không ngăn cản Diệp Phàm, hiện tại nàng đã thức tỉnh chính là thiện hồn, cho nên vẫn có chút không tán thành cách làm của Diệp Phàm. Nhưng Lục Khuynh Giao tin tưởng Diệp Phàm hơn loại phản cảm của tàn sát bào trạch này. Nếu như ác hồn thức tỉnh mà nói, có thể Lục Khuynh Giao sẽ phi thường ủng hộ Diệp Phàm. Càng ngày càng nhiều nhân loại, thần thú chết đi, Diệp Phàm vì tận khả năng chém giết những nô lệ này, hầu như toàn lực ứng phó. Khi tới biển sấm sét, gần 2.000 vạn nô lệ chỉ còn lại khoảng 600 vạn. Dòng người giống như châu chấu lúc này thoạt nhìn đã giảm đi không ít. Đương nhiên, dù vậy, dị tộc và nô lệ hai tộc còn lại cũng hơn 1.000 vạn, số lượng vẫn cực kỳ đáng sợ. Sau khi hiến tế toàn bộ những người này trở thành năng lượng, ít nhất có thể giúp pháp tác dung hợp lẫn nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thần tâm khác cũng cần năng lượng mạnh mẽ như thế. Nói cách khác, hiến tế tương tự như hôm nay Diệp Phàm còn phải làm 8 lần. Đương nhiên âm dương thần tâm là hai thần tâm ở cùng một chỗ, những thần tâm khác chưa chắc đã là mỗi thần tâm ứng một thần vực. Tình huống cụ thể, vẫn như cũ chưa biết. Sau khi tất cả mọi người tiến vào biển sấm, thân ảnh Diệp Phàm biến mất, cũng tiến vào trong biển sấm. Oanh oanh oanh, sấm sét cuồng bạo chút xuống, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ chết thảm, nô lệ hai tộc thê thảm nhất, bởi vì bọn họ không chiếm được tu hành hoàn chỉnh, cho nên thực lực phổ biến tương đối kém. Mạnh nhất cũng chỉ là một vị thần linh. Làm sao để có thể chống lại lực lôi đình ở nơi này, giá trị tồn tại của bọn họ chính là phân tách lực lôi đình, tạo cơ hội cho những người khác tiến vào đỉnh núi. Năm cường giả thần đế dẫn đầu phóng nhanh như điên về phía đỉnh núi, các tu sĩ khác cũng thể hiện thần thông không ngừng áp sát về phía trước. Thiên địa kỳ bảo, người tài giỏi chiếm cứ, đồng dạng, loại bảo vật này, yêu cầu đối với vận khí cũng cực cao, cũng không phải là người thực lực mạnh mẽ, liền nhất định có thể đạt được bảo vật. Ít nhất nơi này có không ít cường giả cấp bậc thiên vị thần linh vẫn ôm tính toán tranh đoạt với thần đế một phen, khí vận này, ai cũng không thể chắc được. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở khu vực diệt đạo lôi bao trùm, cường độ của diệt đạo lôi nơi này là cố định, cũng không phải là thiên đạo lôi phạt chân chính, cho nên một ít dị tộc thực lực mạnh mẽ vẫn dám xông vào. Đợi sau khi đông đảo cường giả dị tộc tiến vào khu vực diệt đạo lôi, Diệp Phàm bắt đầu thúc dục diệt đạo thần lôi trong cơ thể mình. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đông đảo cường giả còn có thể chống lại diệt đạo lôi trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc nhất thời, một vài cường giả thần linh đỉnh cấp bị lôi đình đánh thành cho tàn, hóa thành năng lượng tinh thuần biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, toàn bộ khu vực diệt đạo lôi bao trùm chỉ còn lại 5 cường giả thần đế. 5 người này điên cuồng tiến tới gần khu vực đỉnh núi, Diệp Phàm nấp trong khu vực có đạo lôi đình dày đặc nhất, lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới, lập tức bên trong đại trận bao phủ toàn bộ ngọn núi Thiên Phạt. Lực lượng hiến tế và thôn phệ toàn lực tập trung ở khu vực này. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của năm cường giả thần đế đều thay đổi. Bọn họ phát hiện sau khi vận chuyển thần lực chống lại diệt đạo lôi, vậy mà thần lực trong cơ thể họ không cách nào được bổ sung. Lúc này, năm người lần lượt lấy ra đan dược bổ sung thần lực rồi ăn vào. Cường giả cấp bậc thần đế, ẩn chứa thần lực cuồn cuộn minh mông, bình thường bổ sung thần lực, căn bản không có cách nào tạo bao nhiêu hiệu quả khôi phục, mặc dù đã triệt tiêu một phần tiêu hao của thần lực. Nhưng năm vị thần đế vẫn cảm giác được thực lực của mình đang yếu dần. Đây là hiến tế lực lượng. Đột ngột, một gã nhị cảnh thần đế kinh ngạc nói, mặc dù dọc theo đường đi, không ít tu sĩ đều biến thành năng lượng tinh thuần biến mất, nhưng trận văn huyền kỳ hỗn độn giới bố trí ẩn giấu tính đáng sợ cỡ nào, bọn họ căn bản không cảm giác được tồn tại lực hiến tế. Giờ phút này, khi lực lượng hiến tế nồng đậm đến cực hạn, bọn hắn mới có cảm giác. Huyền tế lực tuyệt không có khả năng là thiên nhiên trận pháp. Loại trận pháp quỷ dị này là có người điều khiển. Lúc này, sắc mặt 5 người trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, chưa bao giờ có bảo vật xuất thế trên đỉnh Thiên Phạt Phong đột nhiên xuất hiện kỳ bảo. Trận pháp bây giờ lại do người ta bố trí, có thể thấy tất cả những thứ này rõ ràng là do có người mưu đồ. Chương 2790, dám tính kế ngũ đại thần đế bọn ta, khóe miệng Tu La tộc thần đế lộ ra một tia châm chọc. Ha ha. Ta cũng muốn xem người sau lưng này rốt cuộc có chỗ dựa gì. Vậy thì xông vào một lần a. Thân là cường giả thần đế, há lại là người sợ phiền phức như vậy, dùng sức hiến tế, lực cắn nuốt nhìn có vẻ khủng bố, nhưng muốn dựa vào những thứ này đối phó 5 người bọn họ, không khỏi quá đơn thuần. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí như trăng, ánh chớp đầy mắt, trong nháy mắt, kiếm khí đã xuất hiện trước người 5 người, tốc độ cực nhanh, khiến sắc mặt ngũ đại thần đế đại biến. Oanh oanh oanh oanh oanh, 5 tiếng nổ vang liên tiếp. ngũ đại thần đế đều bộc phát ra thần lực cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát kiếm khí mà Diệp Phàm đánh ra. Nhưng mà rất nhanh, bên trong kiếm khí nứt vỡ, diệt đạo thần lôi phun trào, dẫn động tất cả lôi đình của Thiên Phạt Phong, hung hăng bổ về phía năm người. Thần pháp, Thâu Thiên Hoán Nhật, Tu La tộc cực tốc kết ấn, thân hình bay ngược về sau, tiếp theo, chỉ về phía xa xa phía trước. Không gian treo ngược, lôi đình bay vút xuống thay đổi phương hướng không gì sánh được quỷ dị, hướng phía trên đỉnh núi đánh xuống, hiển nhiên, người này đã đoán được người ra tay trong bóng tối hẳn là ở đỉnh núi. Thần pháp, Băng Hàn Thủy Cung, lại một vị thần đế hét to, hai tay vỗ lên mặt đất, sau đó, lấy địa điểm mà ông ta chụp xuống làm trung tâm, từng đạo cực băng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan tràn lên đỉnh Thiên Phạt Phong. Rất nhanh, trên đỉnh Thiên Phạt Phong xuất hiện một thủy tinh băng cung vô cùng rực rỡ, đông cứng không gian trên đỉnh núi lại. Thần pháp, Vô Lượng Hỏa Hải, thần pháp, Thời Chi Sa Mãng, thần pháp, Lạc Lôi Tai Diệt, gần như trong khoảnh khắc, toàn bộ công kích đều tụ tập ở trên đỉnh Thiên Phạt, đám người Long Linh trên đỉnh núi sắc mặt lập tức tái nhợt, uy lực của thần đế, các nàng sao có thể chống lại. Con người của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, nguyên về đồng tử, khai, Minh Châu quát một tiếng, lực lượng bản nguyên pháp tắc điên cuồng hội tụ, ánh mắt gã biết rõ, công kích hòa mỹ trong nháy mắt hồi nguyên, biến thành năng lượng thiên địa tinh thuần nhất, nuốt chửng trận pháp vận chuyển, cỗ năng lượng này cũng bị cuốn theo. Đồng thời, sau khi lực lượng pháp tắc bán thiên hoán nhật bị quy nguyên, lực lượng diệt đạo thần lôi lần nữa trở về quỹ đạo, đánh xuống năm cường giả lớn kia. Nguyên về đồng tử, Tu La thần đế quát lạnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tứ đại đồng thuật thượng cổ đều có chỗ biến thái, nhưng muốn nói đồng thuật nào khó giải nhất, đó tất nhiên là cuồn cuộn hồi đồng tử. Dưới tác dụng của đồng tử, bất kỳ công kích nào của ngươi đều không có hiệu quả, người có nguyên về đồng tử hoàn toàn có thể làm được vô địch trong cùng giai. Vù vù, một hồi âm thanh phá không vang lên, cẩn thận, Tu La thần đế lúc này hét to, cả người nhanh chóng rời xa, sau khi đánh ra thần pháp, bất cứ một pháp tu nào cũng sẽ lâm vào thời kỳ cứng ngắc ngắn ngủi, dù sao điều động thần lực không phải một lần là xong, lúc thể tu cùng pháp tu tác chiến, chỉ cần thể tu có thể tu cứng rắn chống lại thần pháp pháp tu, nếu cưỡng ép cận thân, pháp tu đều sẽ rất bị động. Diệp Phàm tuyệt đối là vương giả trong thể tu, tốc độ của hắn nhanh như sấm đánh, cả người hoàn toàn bị diệt đạo lôi bao trùm, có tính che giấu rất mạnh trong phiến lôi hải này. Hai gã nhị cảnh thần đế vừa mới kịp phản ứng, lên tiếng nhắc nhở cũng đã muộn. Sau khi Diệp Phàm đến gần, dựa vào Phục Hồng kiếm, hoàn toàn có thể chính diện chém giết thần đế nhất cảnh, huống chi nơi này còn có trận pháp và lôi đình phụ tá. Phốc, Phục Hồng kiếm chém ngang, ba cường giả thần đế nhất cảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị Phục Hồng kiếm chém ngang. Thiên vị thần linh, trước khi tử vong, ba vị thần đế cũng chân chính thấy được người ra tay âm thầm, khiến bọn họ ngạc nhiên chính là những tu sĩ thần linh nhất giai trước mắt lại là một vị thần linh. Bọn hắn, đường đường là cường giả thần đế, vậy mà lại bị thần linh nhất giai thiên vị chém. Phục Hồng như quang, kiếm phong như sấm, cả người Diệp Phàm hoàn toàn hóa thành lôi đình, hắn không chần chờ chút nào, xông về phía hai gã nhị cảnh thần đế còn lại. Đinh, đinh, đinh, hai thần đế lần lượt rút ra một thanh thần kiếm và một thanh trường thương, trong chớp mắt, hai bên đã giao chiến với nhau không dưới trăm lần. Năng lượng thật mạnh, Tu La thần đế nhanh chóng thối lui, sắc mặt khó coi vô cùng, dù sao bọn họ cũng là pháp tu. Mặc dù có thần lực phụ trợ, nhưng muốn chính diện đánh một trận với tu sĩ luyện thể cũng vô cùng miễn cưỡng. Đây cũng chính tu vi của Diệp Phàm là thần linh thiên vị, nếu như Diệp Phàm là thần đế, một quyền của hắn có thể đập chết bọn họ. Vù vù, thân hình Diệp Phàm như hình với bóng, bất luận tốc độ hai người thoát đi nhanh như thế nào, Diệp Phàm luôn có thể đuổi kịp, hai đại thần đế ngay cả thời gian kết ấn cũng không có, chỉ có thể bị động mạnh mẽ vận chuyển thần lực đối chạm cùng Diệp Phàm. Hai người cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Phát hiện không thể bỏ qua Diệp Phàm, trực tiếp tách ra, bay về phía hai phía. Diệp Phàm thấy thế, thân hình lóe lên, hóa thân ngoài thân bay ra, không dừng lại chút nào phóng tới hai người, chỉ bất quá bản thể có Phục Hồng kiếm là đại sát khí, mà hóa thân bên ngoài chỉ có thể sử dụng Bá Huyền Thương. Lúc trước hắn lấy được Bá Huyền Thương là chuẩn bị cho Tô Trọng, bất quá sau khi hắn đánh chết Thẩm Đỉnh Thiên, liền xảy ra một loạt biến cố, cuối cùng Thiên Đạo Thành bị diệt, hắn và Long Linh đi tới thần vực vạn tộc. Sau khi xóa bỏ khí linh của Bá Huyền Thương cũng từ thánh khí giảo thiên biến thành thần khí nhất phẩm. Mà thần khí cấp 1 cũng không phải là vật phàm, tuy không thể để Diệp Phàm có vốn liếng để đánh một trận với thần đế cấp 2, nhưng ít nhất cũng có thể kiềm chế thần đế cấp 2 trong thời gian ngắn. Pê Phách Sư Huynh, nhanh chóng chém chết hóa thân của người này. Trên mặt vị cổ tộc thần đế bị bản thể Diệp Phàm truy sát lộ ra vẻ lạnh lùng. Theo Diệp Phàm kịch chiến với hắn, hắn phát hiện bản nguyên của mình phảng phất như bị chém không ngừng. Cả người có loại suy yếu khó tả. Loại suy yếu này khiến hắn có chút hoảng loạn, vị thần linh thiên vị trước mắt tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này Diệp Phàm cũng không dùng diện mạo thật, cho nên bọn họ không nhận ra nam tử trước mắt chính là Diệp Phàm, ngược lại, trong mắt bọn họ, tiểu bối trước mắt là một ma linh. Tu La thần đế nghe vậy lập tức để ý tới, lập tức bộc phát ra thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nháy mắt đã đè ép hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, sắc mặt hơi có chút khó coi, chỉ khi thật sự chiến một trận với thần đế nhị cảnh, hắn mới có thể hiểu rõ chênh lệch giữa thần đế nhị cảnh và thần đế nhất cảnh. Dựa vào đại trận, lôi đình phụ trợ, còn là cận thân công kích pháp tu thần đế, đông đảo nhân tố chồng chất, vậy mà hắn lại không thể trực tiếp giết chết thần đế nhị cảnh. Trảm hồn, Diệp Phàm trong lòng âm thầm quát lạnh, tiếp theo, hóa thân bên ngoài cuốn lấy Tu La thần đế nháy mắt biến mất, đồng thời thần hồn của thần đế cổ tộc bị Diệp Phàm kéo vào thời không khác. Nguyên thần thứ hai đang chiến đấu với thần hồn của thần đế cổ tộc ở thời không khác nhau. Phốc, khóe miệng Diệp Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dị không gian thời không chiến, hắn bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Nguyên thần thứ hai trực tiếp bị đánh tan, có điều tốc độ bản thể của Diệp Phàm cực nhanh, thần hồn cường giả thần đế trước mắt vừa trở về, Phục Hồng kiếm đã đâm vào tử phủ bên trong. Chương 2791, Phục Hồng kiếm phát động lực lượng bản nguyên trảm sát đáng sợ nhất. Trong mắt thần đế cổ tộc nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng, sau một khắc, thần hồn tiêu biến. Thi thể thần đế cổ tộc hóa thành năng lượng tinh thuần bị thôn phệ đại trận hấp thu, Tu La thần đế thấy thế sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vậy mà thần đế nhị cảnh lại bị tên tiểu bối trước mắt này đánh chết đơn giản như thế, tên này đã dùng cách gì? Cái chết của bốn thần đế khiến đáy lòng Tu La thần đế sinh ra kinh hoàng, một vị thần linh, chém giết thần đế đơn giản như thế, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nếu nói cả thiên thương nhất định phải có một yêu nghiệt đáng sợ như vậy thì Diệp Phàm của nhân tộc. Nhìn ma linh trước mắt, Tu La thần đế kiêng kỵ vô cùng chậm rãi lui về phía sau, ngươi là Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, nếu ma linh có yêu nghiệt cỡ như ngươi, trên cửu vực đại giác, há có thể để cho Diệp Phàm chém giết 10 đại thiên kiêu. Có thể chém giết thần đế ở cấp độ thiên vị thần linh, chỉ có Diệp Phàm, ngươi không thể phủ nhận được. Tu La thần đế thấy Diệp Phàm nhíu mày, càng thêm vững tin. Cả người hắn đã chậm rãi lùi lại đến biên giới diệt đạo lôi bao phủ. Lúc này, hắn không muốn tiếp tục giao chiến với Diệp Phàm nữa, nếu Diệp Phàm có thể đánh chết thần đế cổ tộc, tức là hắn cũng có năng lực giết chết hắn. Nếu biết Diệp Phàm ở đây, chỉ cần hắn truyền tin đi, hắn cũng không tin Diệp Phàm có thể thoát khỏi sự vây giết của các thần đế, chỉ có điều trận pháp của thiên phạt phong này rất quái lạ, không chỉ có lực thôn vệ và hiến tế, mà còn hoàn toàn ngăn cách hoàn toàn thần tinh truyền âm của hắn. Đúng vậy, ta chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt, thần văn không gian chậm rãi hội tụ thành một trận đồ, ngay sau đó, thân hình Tu La thần đế trực tiếp biến mất. Bầu trời vô tận, di hình hoán ảnh, vù vù, Tu La thần đế xuất hiện ngay phía trước Diệp Phàm, đồng thời Phục Hồng kiếm phát ra tiếng kiếm minh vô cùng chói tai. Đương, trường kiếm trong tay Tu La thần đế giơ ngang, vô cùng nguy hiểm ngăn cản Phục Hồng kiếm của Diệp Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi. Không minh vô tận, một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ, là chúa tể không gian chân chính. Ít người khác chia sẻ sấm sét diệt đạo lôi tụ tập hoàn toàn ở trên thân Tu La thần đế, nhất thời, áp lực của Tu La thần đế tăng lên gấp bội. Ngoại trừ khu vực bao phủ của diệt đạo lôi, năm vị thần đế và mấy vị thần linh cực kỳ thiên vị ra thì những cường giả khác vốn không cách nào có thể tiến vào khu vực này được. Mà hôm nay, cường giả tiến vào khu vực diệt đạo lôi chỉ còn lại có một mình Tu La thần đế. Diệt đạo lôi điên cuồng dũng động, Tu La thần đế không thể không hao tổn lượng lớn thần lực để chống lại diệt đạo lôi. Công kích của Diệp Phàm đối với một thần đế nhị cảnh mà nói, cũng không tính là mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng hắn nhất định phải tiêu phí rất nhiều thần lực để chống đỡ công kích của Diệp Phàm. Dưới sự bao phủ của thôn vệ đại trận, tốc độ khôi phục thần lực của hắn chậm đến kinh người. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng yếu, mà Diệp Phàm bởi vì nguyên thần thứ hai bị hủy thành phản phệ mà dần dần tiêu trừ. Một canh giờ sau, Tu La thần đế đã cảm thấy mình chống đỡ hết nổi. Nhưng đối mặt với đấu pháp của Diệp Phàm, hắn gần như uất ức muốn chết, hắn không phải không muốn cưỡng ép thoát khỏi khu vực diệt đạo lôi bao phủ này, nhưng dưới bầu trời vô tận, mỗi lần hắn bay được một nửa đều bị kéo về bên cạnh Diệp Phàm. Cưỡng ép dùng vô tận không minh thay đổi vị trí của thần đế, hiển nhiên gánh nặng đối với Diệp Phàm cũng không nhỏ, nhưng làm Tu La thần đế buồn bực hộc máu là năng lực khôi phục kinh người của Diệp Phàm. Mặt khác, chính là năng lực lưu thông của Diệp Phàm, cho dù người này không bị lực lượng thôn vệ của trận pháp cũng tuyệt đối không có khả năng toàn lực chiến đấu lâu như vậy. Sau hai canh giờ, Phục Hồng kiếm hạ xuống, đem Tu La thần đế hầu như kiệt lực chém giết. Đồng thời, ở khu vực sấm sét bên ngoài, nô lệ hai tộc hầu như đã chết hết, tu sĩ dị tộc còn lại cũng bị lực lượng sấm sét cắt giảm gần nửa. Cho dù thi thể tu sĩ chết đi trước tiên sẽ bị thôn phệ trận pháp thôn phệ, nhưng liên tiếp có người chết đi, cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ bởi vì tham lam mà trở nên tỉnh táo hơn không ít. Lúc này, có tu sĩ lên tiếng rời khỏi phần trống, theo nhóm tu sĩ đầu tiên rời khỏi khu vực bao trùm của lôi đình, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu rời đi. Đương nhiên cũng có những tu sĩ có thực lực mạnh mẽ vọt vào khu vực diệt đạo lôi bao trùm, cuối cùng bị Diệp Phàm chém chết từng cái. Trận pháp bao phủ toàn bộ ngọn núi Thiên Phạt, vô số tu sĩ bay đến chân núi nhưng lại phát hiện mình không cách nào lao ra ngoài được, thậm chí những tu sĩ bên ngoài Thiên Phạt Phong cũng không cách nào nhìn rõ mọi chuyện phát sinh trong ngọn núi này. Mượn trận pháp do huyền kỳ ở hỗn độn giới bố trí, căn bản không nhìn ra bất luận kẻ nào vì bố trí trận pháp, tất cả mọi người đều cho rằng đây là trận pháp thiên nhiên, sau khi chí bảo được khai quật, thay đổi thiên địa đạo vận nơi này, tự thành đại trận thiên nhiên. Không ra được, xảy ra chuyện gì, trước đó vài ngày rõ ràng còn có thể đi ra ngoài, vì sao hôm nay sau khi tiến vào liền không cách nào đi ra ngoài. Trận pháp này có gì đó quái lạ, chúng ta hoàn toàn mất đi liên hệ với ngoại giới. Không ngừng có tu sĩ hoảng sợ nói, trong mắt mang theo một tia khủng hoảng, loại cảm giác này, rõ ràng là bắt ba ba trong giỏ. Đó là ai vậy? Có người nhìn về phía Diệp Phàm từ đỉnh núi bay xuống, có chút ngạc nhiên nói. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm vô cùng đáng chú ý, không nói sau khi hắn dịch dung, người khác vẫn có thể nhận ra thân phận của hắn như trước. Mà là bởi vì đạo vận của Diệp Phàm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đạo vận của Diệp Phàm có liên hệ cực kỳ mật thiết với trận pháp nơi này, rất hiển nhiên, trận pháp nơi này chính là do Diệp Phàm bố trí. Một người tất cả mọi người đều cho rằng đại trận pháp tự nhiên là do con người bố trí. Trình độ trận pháp của người này đã đạt đến cấp độ nào? Diệp Phàm không để ý đến suy nghĩ của đông đảo tu sĩ dị tộc, Phục Hồng nâng kiếm, long rực mở ra, nháy mắt như điện, nháy mắt bay đến trên đầu đám tu sĩ dị tộc. Tiếp theo, mũi kiếm của Phục Hồng kiếm chỉ về phía dưới, thân kiếm xoay tròn trong tay Diệp Phàm, ngay sau đó, một bóng kiếm lớn ngàn trượng bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Lực lôi đình khủng bố từ trong cơ thể Diệp Phàm bắn ra, bao phủ toàn bộ cự kiếm, tiếp theo cự kiếm ngàn trượng làm nứt vỡ bầu trời lao xuống phía vô số tu sĩ dị tộc phía dưới. Khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ tất cả mọi người, nhất thời, một cổ tuyệt vọng từ trong tâm đông đảo tu sĩ dị tộc diễn sinh. Nửa canh giờ sau, Thiên Phạt Phong, sát khí nồng đậm phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, đám người Long Linh đều có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm, tuy rằng các nàng chưa từng tới ngọn núi để xem trận đồ sát đó, nhưng thông qua giám sát trận pháp, các loại giống trong đó, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Giết chóc của Diệp Phàm không có tính thưởng thức, giống như việc giết người trăm vạn người, loại chuyện như ngàn vạn người này đối với hắn cũng rất bình thường. Bởi vì thế giới của người tu hành rộng lớn vô cùng, nên đa số thời điểm, một chiến dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng chục tỷ tỷ tỷ người đứng đầu. Nhưng nếu nói một mình đi giết mấy chục triệu tu sĩ, vẫn là một tu sĩ hiếm thấy. Mặc dù Lục Khuynh Giao muốn báo thù, nhưng nàng chỉ mới giết mấy chục vạn tu sĩ ở Thiên Thành Thánh Tộc mà thôi. Dù vậy, đối với nàng mà nói vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải Diệp Phàm giúp nàng hóa giải lệ khí, rất có thể Lục Khuynh Giao sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Mà Diệp Phàm, trước không nói hắn đã giết bao nhiêu người ở Thiên Thành Thánh Tộc, mà nói ở Thiên Phạt Phong này, hắn đã giết mấy ngàn vạn tu sĩ, bao gồm cả nhân tộc, thần thú. Chương 2792, loại tàn sát này, đối với bất kỳ người nào thì cũng không cách nào chịu đựng nổi. Bởi vì lệ khí trong đó, thật là đáng sợ, sát khí trên người Diệp Phàm rất nồng đậm. Hoặc là nói nồng đậm làm cho người tức lộn ruột, giờ phút này Diệp Phàm phảng phất như là một đồ tể, khiến người ta sợ tránh còn không kịp. Vậy mà, hai mắt Diệp Phàm lại trong trẻo như thế, loại cảm giác này vô cùng quái dị. Giết chóc như thế, khi Diệp sư huynh ngươi trở thành đế chủ, sao ngươi có thể chiến thắng tà hồn của chính mình? Long Linh thở dài một hơi nói, cho dù nàng vẫn đang lo lắng cho Diệp Phàm, nhưng hành động lần này của Diệp Phàm vẫn đi ngược lại lý niệm của nàng, tình cảm sinh ra trong lòng cũng bị nàng đè xuống. Nàng muốn trở lại tinh hỏa thần vực, nàng không thể ngăn cản loại hành vi này của Diệp Phàm, thế nhưng nàng cũng không thể lần lượt ngồi nhìn loại hành vi này. Tà hồn, Diệp Phàm nghe vậy hơi có chút trầm mặc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc tự mình chiến thắng tà hồn như thế nào, hắn chỉ biết mình đang mang theo bao nhiêu thứ. Chậm rãi tinh lọc sát khí trên người, Diệp Phàm nhìn âm dương tâm đã biến thành màu máu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tiếp theo, hai tay hắn kết ấn, âm dương thần tâm chậm rãi lâm vào chỗ sâu nhất của Thiên Phạt Phong. Đồng thời, trận kỳ chung quanh bị trận văn trên huyền kỳ hỗn độn giới bao phủ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Thiên Phạt Phong, lần nữa khôi phục tình huống giống lúc trước. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Long Linh nói, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Vậy thần tâm âm dương, đám người Long Linh có chút nghi hoặc, Diệp Phàm tìm kiếm tâm nguyên pháp tắc chính là để chữa trị thiên thương giới, bọn họ là biết rõ, vì sao âm dương chi tâm này Diệp Phàm lại không lấy đi. Lòng âm dương hấp thụ đại lượng năng lượng, cần thời gian nhất định lột xác, hiện tại ta không thể thu lại, về sau ta sẽ tìm cơ hội đi tới nơi này. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn tất nhiên không thể nói cho mấy người biết kế hoạch cụ thể của mình. Âm dương thần tâm là mảnh vỡ của thế giới chi tâm, người biến nó thành mạnh lên thì làm được gì? Thư Nguyệt mang theo một tia chất vấn nhìn về phía Diệp Phàm đạo. Đám người Long Linh cũng lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, thật ra các nàng đều có một suy đoán, sau khi tâm pháp tắc dung hợp thành thế giới, tất nhiên sẽ dẫn động thiên đạo tặng cho các nàng, cho nên bản thân lòng pháp tắc mạnh yếu cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự dung hợp của chúng. Trừ phi, Diệp Phàm căn bản không muốn chữa trị thiên thương, hắn muốn luyện hóa tâm ý thế giới. Nếu như vậy, tâm pháp tắc càng mạnh, lòng thế giới ngưng tụ phía sau cũng sẽ càng mạnh, sau khi Diệp Phàm luyện hóa, lực lượng đạt được cũng sẽ càng nhiều. Nhưng Long Linh chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ làm như thế, bởi vì một trời thương giới không hoàn chỉnh chính là hy vọng của tất cả tu sĩ mất đi tiến vào thế giới tầng cao hơn. Long Linh cũng không cho rằng Diệp Phàm là một người vì để mình cường đại mà không từ thủ đoạn, trong lòng Diệp Phàm có đại nghĩa, Long Linh rất rõ ràng, cho nên, đổi thành người khác, có lẽ sẽ làm như thế, nhưng đổi lại là Diệp Phàm, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng, sự thật lại được bày ngay trước mắt, ngay từ đầu, đám người Long Linh cho rằng Diệp Phàm hoàn toàn là vì cừu hận của tinh thần hội, đủ loại khiến hắn có hận ý ngập trời với dị tộc, thánh tộc Thiên Thành cũng thế, Thiên Phạt Phong cũng thế, hắn cũng là vì báo thù. Âm dương thần tâm hấp thu năng lượng trong trận pháp, đơn giản là vì đem đạo vận bản nguyên tán phát ra xa hơn, khiến cho càng nhiều tu sĩ dị tộc điên cuồng, cho rằng nơi này nhất định có chí bảo. Cho nên, mặc dù sau khi Diệp Phàm thật sự không để ý khuyên ngăn nhiều người như vậy, cho dù bọn họ không đồng ý với cách làm của Diệp Phàm, trong lòng cũng hiểu được Diệp Phàm. Trong mắt các nàng, Diệp Phàm chỉ quá mức phẫn nộ mà thôi. Nhưng bây giờ Diệp Phàm ngay cả âm dương thần tâm cũng không mang đi, chỉ là vì để cho âm dương thần tâm lột xác, trở nên mạnh hơn, mục đích của hắn là gì cũng rõ ràng như cái đó. Ngoài việc luyện hóa lòng thế giới trong tương lai, các nàng không nghĩ ra được động cơ thứ hai. Thất vọng, phát ra từ nội tâm, vấn đề của Thư Nguyệt khiến Long Linh cực kỳ coi trọng, nàng chỉ muốn một câu trả lời không giống nhau. Nàng thật sự không muốn tiếp thu Diệp Phàm biến thành một tu sĩ ích kỷ như vậy. Cắt đứt con đường tiến quân cao tầng hơn thế giới của tộc nhân, loại chuyện này, là hoàng giả của hai tộc có thể làm được sao? Diệp Phàm nghe vậy hơi sửng sốt, trong lòng nảy lên, hắn đã biết suy nghĩ của đám người Long Linh, hắn muốn tìm một cái cớ để đám người Long Linh không có quá nhiều hiểu lầm với mình, thế nhưng hắn phát hiện mình không tìm được. Khiến tâm thần âm dương trở nên mạnh mẽ hơn, ngoại trừ luyện hóa nó, còn có thể làm gì nữa? Nó có thể cho thiên thương hiến tế đại trận hợp nhất sao? Hắn có thể nói cho ai biết? Nếu có thể, Diệp Phàm cũng không muốn giết chết nô lệ của hai tộc, hắn có thể dùng truyền tống trận pháp truyền tống rời đi sao? Nực cười, hắn làm thế nào mà có được? Nếu như hắn có thể phân chia chính xác dị tộc và nhân tộc như thế, hơn nữa còn dùng chính xác truyền tống lực đem từng nô lệ truyền tống đi, hắn cần gì phải cần huyết mạch nguyền rủa thần thông? Thật sự coi hắn trở thành sáng thế thần không gì không làm được sao? Diệp Phàm cũng không có biện pháp giấu đám người Long Linh đi làm những việc này, mấy người Long Linh cũng không phải là con rối bị Diệp Phàm tùy ý thao túng, các nàng có tư tưởng riêng, các nàng không muốn tiến vào thiên đế giới của Diệp Phàm, cũng cố ý muốn đi theo Diệp Phàm. Chẳng lẽ Diệp Phàm lại dùng sức mạnh vây khốn đám người Long Linh? Lại nói, Diệp Phàm cũng không biết dị tộc sẽ dùng phương thức này xông vào Thiên Phạt Phong, mang đến nhiều nô lệ như vậy, nếu hắn biết trước, tự nhiên sẽ nghĩ cách để bọn người Long Linh bế quan, tránh để cho các nàng hiểu lầm. Chuyện đã đến nước này, đám người Long Linh cần giải thích hợp lý, Diệp Phàm không cho được, Diệp Phàm biết Long Linh không có ý xấu với hắn, tất cả những gì hắn nói cũng là vì nghĩ cho hắn. Nhưng mà, dù sao Long Linh cũng không biết hắn, cũng không biết quá khứ của hắn, càng không có trải qua hạo kiếp. Người đã bảo một người chưa bao giờ trải qua chiến tranh bi thảm đi lý giải một người đã rơi lệ tại trận đại hạo kiếp này, vậy bọn họ phải giải thích như thế nào đây? Ta có tác dụng khác, Diệp Phàm không thể giải thích, chỉ có thể nói như thế. Có thể có ích lợi gì, người chính là muốn luyện hóa tâm ý thế giới, để cho mình trở nên cường đại hơn. Người có lỗi với kỳ vọng của tất cả chúng ta đối với người cũng thật có lỗi với tộc nhân thiên thương giới. Thư Nguyệt nghe vậy mang theo một tia kích động nói. Diệp Phàm nhìn Thư Nguyệt, không thể không nói, cảnh tượng hôm nay quái dị cỡ nào, một trong những kẻ cầm đầu sỏ gây nên hạo kiếp của tiên giới, nhưng hôm nay lại chỉ trích bọn anh hùng tiên giới làm tất cả mọi việc. Nhưng chuyện cứ xảy ra như vậy, Thư Nguyệt đã mất đi ký ức. Đối với nàng mà nói, thế giới mà nàng biết chính là ngày sau khi nàng đi tới thiên thương giới, ở thiên thương giới gian nan sinh tồn. Cái nàng nhìn thấy, chính là tộc nhân bị dị tộc tra tấn lăng nhục, nàng nhìn thấy chính là tộc nhân không chút tôn nghiêm sống sót. Lập trường của nàng ta chính là lập trường của nhân tộc có được ý thức tôn nghiêm của chủng tộc, cho nên, nàng ta chỉ xì mũi coi thường tất cả những gì Diệp Phàm làm. Thư Nguyệt đã mất đi trí nhớ, chính là Thư Nguyệt căn bản nhất. Chính là Thư Nguyệt đã cùng nhau trưởng thành với Hàn Thiên Trảm, không có người nào là ác, còn Thư Nguyệt lại không phải. Thư Nguyệt của phong tiên giới bị khí thức màu đỏ tươi ảnh hưởng hoàn toàn, là Thư Nguyệt bị toàn bộ tiên giới đuổi giết, được nam nhân của mình trả giá hết thảy để phục sinh. Thời đó Thư Nguyệt đã sớm không còn quan niệm chủng tộc, trong mắt nàng chỉ có Hàn Thiên Trảm chính là tất cả, Hàn Thiên Trảm thành ma, nàng chính là ma, Hàn Thiên Trảm thành thần, nàng chính là thần. Cho nên Thư Nguyệt ở chỗ này lại nói ra một phen chuyện về phong tiên giới Thư Nguyệt tuyệt đối sẽ không nói ra. Chương 2793, cuối cùng Diệp Phàm cũng không giải thích hợp lý với Thư Nguyệt và Long Linh. Thư Nguyệt còn đỡ, giao tình giữa nàng và Diệp Phàm còn chưa đủ sâu, đối với nàng mà nói, Diệp Phàm biến thành như vậy mặc dù làm người ta phẫn nộ nhưng nàng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng Long Linh lại khác, Long Linh rất khó khăn, chuyện Diệp Phàm thay đổi khiến nàng thất vọng, cũng rất khủng hoảng. Diệp sư huynh, ta muốn trở về tinh hỏa thần vực, Long Linh có chút né tránh, cúi đầu nói với Diệp Phàm. Nàng, vốn sẽ cùng Diệp Phàm trưởng thành một mực ở dị tộc thần vực, thế nhưng nàng giữa chừng muốn rời khỏi, nàng không muốn tiếp tục đi theo Diệp Phàm như vậy. Diệp Phàm nhìn Long Linh, hắn biết rõ con đường mình lựa chọn không có bao nhiêu người có thể tán thành, Long Linh sẽ bình thường như thế, cũng may đi theo hắn không phải Diệp Tàn, nếu không nếu Diệp Tàn gây ra mâu thuẫn với hắn như vậy, hắn mới thật sự khó chịu. Long Linh nói, giao tình của hai bên chỉ có thể tính là bạn tốt của nhau, Long Linh có hiểu lầm với hắn, Diệp Phàm khó chịu, nhưng có thể tiếp nhận. Đi thôi, Diệp Phàm cũng không nói quá nhiều, hắn nhẹ giọng nói, nơi hắn muốn đi tiếp là bầu trời sao bị đế chủ phong ấn. Phương hướng tinh đồ lấy được ở đấu giá hội trên đời, hắn chỉ tới chính là tinh không mênh mông xung quanh tinh hỏa thần vực. Vì vậy, dù Long Linh có trở lại tinh hỏa thần vực hay không, Diệp Phàm cũng phải về một chuyến, Long Linh đã chủ động yêu cầu, hắn vừa lúc có thể mang Long Linh trở về. Với tu vi hiện tại cùng với thủ đoạn che giấu thân phận của Diệp Phàm, gần như cũng có thể đi ngang ở thần vực của dị tộc, muốn vượt qua vùng truyền tống cũng không khó, dù sao bất kỳ một vị thần linh nào cũng chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể tùy ý vượt qua truyền tống. Trừ ý thức của cảm giác lạnh buốt ra, không đồng ý tiến vào thiên đế giới, Diệp Phàm không còn cách nào khác, đám người Long Linh cực kỳ ngoan ngoãn tiến nhập thiên đế giới, dù sao vượt qua truyền tống vẫn có chút nghiêm khắc. Đợi khi đám người Long Linh tiến vào thiên đế giới, Diệp Phàm mới xoay người nhìn chỗ chết của vô số tộc nhân, một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, cả người giống như cô đơn đi không ít. Đột nhiên, một trận ấm áp từ sau lưng hắn truyền đến, tiếp theo, một đôi tay trắng nõn ôm hắn, Diệp Phàm cúi đầu nhìn ngọc thủ xinh đẹp trắng nõn động lòng người, tâm tình không khỏi tốt lên không ít. Hai tay nắm lấy ngọc thủ, sau đó nhẹ nhàng tách ra, Diệp Phàm xoay người lại, vừa hay nhìn thấy trong ánh mắt có vẻ lạnh lẽo. Hàn Lạc nhào vào trong lòng Diệp Phàm. Bàn tay ngọc ôm eo hắn, không khó chịu, rơi xuống. Hiển nhiên, Hàn Lạc đã sơ bộ áp chế lại khí đỏ tươi, chỉ bất quá muốn hoàn toàn khống chế thân thể của mình, vẫn như cũ có chút khó khăn, cho nên nói ra đều có chút đứt quãng. Diệp Phàm cảm nhận được mùi thơm dịu dàng trong ngực, hương thơm làm hắn an lòng, hai mắt lộ ra một tia ôn nhuận, nhẹ nhàng cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt cố gắng rơi xuống cố gắng đạt được ánh sáng kia. Thời khắc này, Diệp Phàm biết mình không cô đơn, ít nhất, nữ nhân của hắn, huynh đệ của hắn được ủng hộ vô điều kiện, cho dù là nhị đệ Diệp Tàn của hắn, dù không thể tiếp nhận chém giết với tộc nhân, cũng sẽ không cõng hắn rời đi. Con đường này rất khó, nhưng Diệp Phàm cũng không cô đơn. Rơi xuống, để ta hấp thu hết khí màu đỏ tươi trong cơ thể ngươi, tin tưởng ta có biện pháp phong ấn nó. Diệp Phàm ôn hòa nói, chỉ cần có thể sơ bộ giao lưu, hắn có thể triệt để hấp thu hết khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Hàn Lạc. Cho tới nay, thứ Diệp Phàm nghi hoặc nhất vẫn là vì sao khí đỏ tươi trong cơ thể hắn lại tự phát triển, mà khí đỏ tươi trong cơ thể Hàn Lạc lại là cố định. Chẳng lẽ là vì hồn ấn trong thần hồn Hàn Lạc? Không đúng, bên trong thần hồn của Diệp Phàm có ngũ hành châu trấn thủ, hắn không tin hồn ấn của Hàn Lạc so với ngũ hành châu của hắn còn mạnh mẽ hơn. Chẳng qua, hiện tại Diệp Phàm xác thực không rõ ràng lắm. Hàn Lạc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo lắc đầu nói, ta không muốn, ngươi nguy hiểm. Ngươi xem khí huyết trong cơ thể ta. Diệp Phàm lập tức giải khai phong ấn trong cơ thể, trong khoảnh khắc, một luồng khí màu đỏ tươi vô cùng khủng bố phát ra từ trên người Diệp Phàm. Lập tức, cả người Hàn Lạc run rẩy trong ngực Diệp Phàm, cũng may Diệp Phàm dùng khí tức màu đỏ tươi đi nhanh cũng nhanh, loại khí tức màu đỏ tươi này chưa từng sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể bị Hàn Lạc. Rơi xuống, màu đỏ tươi trong cơ thể ngươi ít hơn nhiều so với màu đỏ tươi trong cơ thể ta. Với ta mà nói, hút tia khí màu đỏ tươi trong cơ thể ngươi vào cơ thể ta cũng có thể phong ấn nó lại. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Hàn Lạc lúc này lâm vào trầm mặc, nửa ngày, Hàn Lạc chậm rãi buông bàn tay ngọc ôm Diệp Phàm ra, tiếp theo nắm lấy tay Diệp Phàm, Diệp Phàm. Giúp ta, nếu như ngươi biến thành huyết hồn, ta sinh tử tùy tùng. Yên tâm đi, ta không thay đổi được huyết hồn tộc đâu. Diệp Phàm tự tin cười nói, tiếp theo hồn lực vận chuyển, tiến vào thức hải Hàn Lạc. Rất nhanh, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm dưới sự dẫn dắt không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Sau nửa canh giờ, đánh ra đạo pháp quyết phong ấn cuối cùng, tất cả màu đỏ tươi rơi xuống đều bị Diệp Phàm hấp thu hoàn toàn, đồng thời phong ấn hoàn mỹ trong cơ thể hắn. Hàn Lạc nhắm mắt lại, thần lực trên người không ngừng vận chuyển, hồn lực điên cuồng phun trào trong thức hải. Lúc này hồn lực tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong hồn hải, hàn quang chợt mở ra. Trong đôi mắt mị hoặc Khuynh Thành lộ ra vẻ vui mừng cực hạn, tiếp theo nàng kích động đứng lên nhìn về phía Diệp Phàm. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống lập tức trở nên vô cùng nhu hòa, thâm tình như nước, cái nhìn kia, dường như ngay cả huyền thiết cũng bị hòa tan. Diệp Phàm, mang theo tiếng khóc nức nở, tiếp theo Hàn Lạc nhào vào ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được sự ôn hòa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, năm đó mồ hôi lạnh rơi xuống biến thành huyết hồn tộc, hắn cho rằng cả đời này sẽ không có ngày cùng Hàn Lạc rơi xuống lần nữa gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ tới. Nhìn Hàn Lạc hoàn hảo không sứt mẻ hôm nay, Diệp Phàm không khỏi lộ ra vô hạn thương tiếc, lúc này Hàn Lạc hiển nhiên thành thục hơn năm đó rất nhiều. Vẻ lạnh lẽo năm đó rơi xuống, ngây thơ hoạt bát, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt trong căn phòng ấm, làm cho nàng có một tấm lòng son. Chỉ tiếc, sau đó phụ mẫu của Hàn Lạc trở thành huyết hồn tộc, nàng không thể không ăn huyết châu, từ đó từ biệt Diệp Phàm mấy trăm năm. Ta cho rằng sẽ không gặp lại con, Diệp Phàm, ta rất nhớ con, thật sự rất nhớ con. Nước mắt từ từ ăn mòn quần áo của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy cả người có một loại cảm động khó nói, ôn nhu vô cùng ôm lấy Hàn Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nha đầu ngốc, không phải chúng ta lại gặp mặt sao? Ta biết ngươi sẽ tìm được ta, ngươi là thủ hộ của ta. Bất luận khi nào, chỉ cần ta gặp được nguy hiểm, ngươi đều sẽ xuất hiện. Hàn Lạc nũng nịu nói, hai tay ôm chặt Diệp Phàm, sau này, ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Thâm tình tố cáo khiến Diệp Phàm có chút luống cuống tay chân. Thâm tình lạnh lẽo cũng khiến hắn có một loại tình cảm khó nói thành lời. Loại tình cảm này thuộc về Hàn Lạc, chứ không phải bởi Diệp Phàm cho rằng Hàn Lạc là một trong những hồn phách tử xương ngưng tụ. Chúng ta sẽ không tách ra. Diệp Phàm cúi đầu nhìn gương mặt Hàn Lạc lê hoa đái vũ, không khỏi ôn nhu vô cùng nói. 2794, đời này chỉ có mình ngươi. Diệp Phàm nhìn hai tròng mắt Hàn Sa tinh khiết rơi rụng, bởi vì giết chóc quá nhiều mà dẫn đến phiền não lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nhàng chỉ đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo xuống, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Lạc đỏ bừng, nụ hoa chớm nở điên cuồng kích thích Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm không nhịn được mà sinh ra một luồng tà hỏa trong cơ thể. Cũng may Diệp Phàm khống chế rất mạnh, cố nén ý định đẩy Hàn Lạc xuống, cười nói, mấy trăm năm không gặp, chỗ rơi so với lúc trước có vẻ mê người hơn không ít. Vậy, phu quân thích không? Phu quân, Diệp Phàm sửng sốt, thầm nói, còn chưa từng điên long đảo phượng. Liền dùng xưng hô phu quân, tốt xấu cũng phải cho người nếm thử mới được. Dường như nhìn ra tâm tư nho nhỏ của Diệp Phàm, Hàn Lạc lộ ra ý cười vui vẻ, ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng là phu quân của ta đã bỏ lỡ một lần, ta tuyệt đối không bỏ qua lần thứ hai. Nếu phu quân thích, Hạ Lạc cũng có thể cưỡi trao. Nói xong, Hàn Lạc chớp đôi mắt to mê người, bộ dáng như vậy, nào còn có bóng dáng thiếu nữ đơn thuần ngây thơ năm đó. Giờ phút này Hàn Lạc, giống như một đoàn hỏa, tùy thời sẽ thiêu đốt Diệp Phàm hầu như không còn. Nói đến đây, Hàn Lạc càng là vô cùng xinh đẹp ghé đến bên tai Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan duyên dáng nói, chân nhỏ của người ta thật dễ nhìn. Đây không phải là Hàn Lạc tự thổi phồng, nữ nhân của Diệp Phàm mỗi người đều có đặc sắc riêng, thế nhưng muốn nói bản chân nhỏ của ai mê người nhất, tất nhiên thuộc về Hàn Lạc rồi. Như tử nền ngưng tụ hoàn mỹ không khuyết điểm, bất cứ chỗ nào cũng đủ để phong hoa tuyệt thế. Khí chất thái thượng hy nguyệt kinh người nhất, cảm giác chinh phục thành tựu của nữ hoàng không phải là thứ mà người nào cũng có thể hưởng thụ. Thân thể của Lạc Tố Tố ôn nhu như nước, mềm mại nhất, ôm vào trong ngực, đều sợ tan chảy. Tùy Y bởi vì có huyết mạch huyết phượng ma hoàng, thân thể lại yêu kiều nhất, cùng một chỗ tu hành là trêu người nhất, nhưng tính cách sông khói lại có chút đáng yêu đáng yêu đáng yêu, loại tương phản này là liều mạng nhất. Hà Thanh Tuyết xinh đẹp nhất nhưng là một đôi mắt lại lấp lánh như kim cương, có lẽ nguyên nhân là do Bắc Cung Tuyết chuyển thế. Khi cười rộ lên, hai mắt Hà Thanh Tuyết cũng cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Diệp Phàm nghe thấy lời nói lạnh lẽo rơi xuống, lập tức có chút không thành thật. Khuôn mặt Hàn Lạc đỏ bừng, tiếp theo khẽ sẵn giọng, biết ngay phu quân không thành thật nhất mà. Ách, trán Diệp Phàm lập tức nổi lên một đường hắc tuyến, ra vẻ như ngươi đang dụ dỗ ta nhỉ. Còn nói không nói đạo lý nữa, chờ người ta đột phá thiên vị thần linh rồi. Hàn Lạc nhấp nháy đôi mắt to, khóe miệng mỉm cười nói, cái bộ dáng đắc ý này, hiển nhiên là nàng cố ý dụ dỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, tay phải không khách khí dùng sức bóp một cái, nhưng lại không có động tác tiếp theo. Cảnh giới thiên vị thần linh, đại biểu một tu sĩ này vượt qua thiên địa lôi kiếp địa vị thần linh tẩy luyện, cho nên thiên vị thần linh vô luận là thân thể, linh hồn hay là đại đạo cảm ngộ, đều có một sự lột xác về chất. Thể chất Hàn Lạc là đạo sinh thể, chính là đỉnh lô vô thượng, mà sau khi tiến vào thiên vị thần linh, cùng tu hành với Diệp Phàm, có thể mang đến cho Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn ưa thích Hàn Lạc cũng không phải vì đạo sinh thể bị Hàn Lạc, hắn cũng không thèm để ý việc đạo sinh thể mang đến cho hắn thăng cấp. Nhưng Hàn Lạc muốn cho Diệp Phàm trợ giúp lớn nhất, cũng may Hàn Lạc hôm nay tu vi cách địa vị thần linh chỉ có một bước ngắn, lấy tài nguyên của Diệp Phàm ủng hộ, Hàn Lạc muốn tiến vào thiên vị thần linh cũng không khó. Nhìn vẻ lạnh lẽo hạ xuống trước mắt, nụ cười của Diệp Phàm càng thêm ôn hòa, cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy, bản tính Hàn Lạc vẫn như cũ chưa từng thay đổi, nàng vẫn là người duy nhất sợ thiên hạ không loạn kia. Thức tỉnh Hàn Lạc là một tin tức vô cùng tốt với Diệp Phàm, đồng dạng cũng khiến cho tâm tình nặng nề của hắn có thể phát tiết. Sau khi âm dương thần tâm được che giấu kỹ, Diệp Phàm liền mang theo Hàn Cảm rời khỏi Thiên Phạt Phong. Cánh không lướt qua, dãy núi vô tận dưới chân cấp tốc rút lui, lạnh lẽo nhìn thiên địa rộng lớn, phá lệ vui vẻ. Phu quân, ta muốn ăn thần nguyên quả, ta muốn ngươi đút cho ta. Ai nha, dùng miệng rồi, cho ngươi tiện nghi ngươi vậy mà ngươi còn không được. Trên đường đi, nói chuyện như vậy cũng không ít, Hàn Lạc im lặng không đề cập tới những khổ cực mình gặp phải những năm qua, dường như những người gặp được Diệp Phàm sau đó hoàn toàn tan thành mây khói. Cho dù Hàn Lạc vẫn hoạt bát đáng yêu như trước, nhưng Diệp Phàm vẫn nhìn ra được sự trưởng thành lạnh lẽo mấy năm nay. Hàn Lạc năm đó, ở trước mặt bất luận kẻ nào đều một bộ vô ưu vô lự. Đến hôm nay, có lẽ nàng cũng chỉ có thể ở trước mặt một mình Diệp Phàm. Ngươi có biết không, từ lúc tiến vào huyết quật đến hôm nay, mấy trăm năm rồi, mỗi ngày ta đều nghĩ tới hôm nay, muốn ở bên cạnh ngươi. Hàn Lạc nhìn Diệp Phàm, trong mắt chứa lệ quang nói. Lạc xuống, ngươi không cho phép nói chuyện, ngươi nghe ta nói. Hàn Lạc vươn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chặn lại môi Diệp Phàm, phụ mẫu ta vẫn rất sủng ái ta, năm đó, bọn hắn lựa chọn trở thành huyết hồn tộc. Ta chỉ có thể theo bọn họ mà đi, bây giờ, bọn họ đã rời đi rất nhiều năm, ân tình, ta cũng đã xong. Với ta mà nói, từ huyết hồn tộc biến về nhân loại là đời thứ hai, mà sinh mệnh đời này chỉ có mình ngươi. Phu quân, bất luận chàng muốn làm gì, chàng trở thành người thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh chàng. Có lẽ mấy trăm năm, ta thay đổi thì sao? Diệp Phàm nghe vậy dịu dàng nói, ngươi biến thành huyết hồn tộc, ta coi như huyết hồn tộc, ngươi biến thành ma linh, ta lại thành ma linh, ngươi thành ma, ta theo ngươi nhập ma, ngươi nhập tà, ta đi cùng ngươi. Hàn Lạc quay đầu về phía ngực Diệp Phàm, chém đinh chặt sắt. Diệp Phàm nghe vậy hơi rung động, lời nói này nếu nói không cảm động thì đó là giả, yêu đang rét buốt lại càng cuồng nhiệt. Nhà đầu ngốc, bất luận ta thay đổi thế nào, Diệp Phàm ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Ta tin tưởng ngươi, tinh hỏa thần vực, Thiên Đế Nguyễn Cung, cho nên, dự định của Diệp Phàm là thu thập tất cả tâm nguyên pháp tắc để chữa trị thiên thương giới. Huyết chủ nghe Phong Thanh Nguyệt nói vậy, không khỏi thản nhiên nói. Không sai, với sự hiểu biết của ta đối với Diệp Phàm, khả năng hắn làm như vậy rất cao, cho dù là địch nhân, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn vẫn là một anh hùng đem đại nghĩa thiên hạ gánh vác. Mặt khác, hạo kiếp của tiên giới, bắt đầu từ huyết hồn, tất nhiên hắn biết hạo kiếp chân chính của trời xanh không phải ma linh, mà là huyết hồn tộc. Một khi tộc ta phá vỡ thánh ma giới, thông đạo giữa thiên thương giới và huyết hồn giới, dù là thánh ma giới hay thiên thương giới đều trở thành chất dinh dưỡng cho tộc ta. Phong Thanh Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt nói, cho nên, hắn rất mong được chữa trị thiên thương giới, dựa vào thiên đạo ban tặng, tăng lên rất nhiều thực lực tổng hợp của thiên thương giới. Ha ha, thiên đạo tặng không chỉ nhằm vào nhân tộc, thần thú, mà còn nhằm vào tất cả sinh linh của thiên thương giới. Huyết chủ nghe vậy cười lạnh nói, trừ huyết hồn tộc chúng ta bị thiên đạo bài xích, không thể nhận được quà tặng, thực lực của các sinh linh khác đều sẽ tăng lên. 2795, Thiên Đế hung hăng tính toán. Cho nên, ta phỏng đoán có hai điểm. Điểm thứ nhất, Diệp Phàm sẽ nghĩ biện pháp để cho tất cả chủng tộc đứng trên cùng một tuyến đối kháng huyết hồn tộc chúng ta. Như vậy, thiên đạo tặng nó chính là đại sát khí của bọn họ. Điểm thứ hai, Diệp Phàm sẽ thúc ép tất cả dị tộc trước khi chữa trị thiên thương giới trở thành huyết hồn tộc. Như vậy, thiên đạo sẽ tặng cho các thần thú và nhân tộc một mình. Thiên đạo chữa trị thiên đạo kinh khủng cỡ nào, nếu chia ra các chủng tộc thì cũng không tính là gì, nếu chỉ vẻn vẹn nhằm vào nhân tộc và thần thú, thực lực của nhân tộc và thần thú sẽ tăng lên tới cấp độ cực kỳ khủng bố. Phong Thanh Nguyệt nói tiếp, theo ngươi xem, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Huyết chủ bình tĩnh ngồi trên ghế dài, nhìn Phong Thanh Nguyệt nói. Bất kể Diệp Phàm lựa chọn con đường kia, chúng ta đều không thể để hắn toại nguyện, đại quân huyết hồn tộc không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn xâm lấn thánh ma giới và thiên thương giới. Với thực lực của thiên thương giới hôm nay, hoàn toàn không có tư cách chiến một trận với huyết hồn tộc. Trận chiến này, chúng ta tất thắng, đã như vậy, việc chúng ta phải làm trước khi huyết hồn tộc đến thiên thương giới, để thiên thương giới duy trì nguyên trạng. Phong Thanh Nguyệt trả lời, ta cho rằng, trong trận hạo kiếp thiên thương giới này, biến số lớn nhất chính là Diệp Phàm, việc chúng ta phải làm chính là giết chết Diệp Phàm. Ồ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta làm sao giết chết Diệp Phàm? Huyết chủ cũng không vội trả lời vấn đề của Phong Thanh Nguyệt, mà hỏi ngược lại. Giết Diệp Phàm cũng không khó, trước mắt ta có 3 phương án. Phong Thanh Nguyệt chậm rãi nói, ta cho rằng phương án tốt nhất là giết hại tu sĩ của Huyền Vũ Vực. Tiết Trường Sinh và dị tộc định ra linh hồn khế ước, khiến cho Huyền Vũ Vực bảo toàn. Nhưng loại khế ước linh hồn này vô dụng đối với huyết hồn tộc chúng ta. Lấy mạng của vô số tu sĩ Huyền Vũ Vực làm mồi nhử, dụ dỗ Diệp Phàm xuất hiện ổn thỏa nhất. Diệp Phàm người này ta cũng biết đôi chút, người này chính là người cầm đầu đại nghĩa, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn vô số tu sĩ Huyền Vũ Vực bị tàn sát. Lui một bước nói, Diệp Phàm nhịn lại xúc động cứu người, chuyện này đối với đạo tâm của hắn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng, dù sao lúc trước chính là bọn người Tiết Trường Sinh dùng mạng đổi lấy Diệp Phàm đào thoát. Hơn nữa, Diệp Phàm nhịn được, không có nghĩa là người ở Đế Trảm Chi Địa có thể nhịn được. Dị tộc không làm ra loại tàn sát này, nguyên nhân bởi vì nhân tộc và thần thú nô lệ là tài nguyên đối với bọn họ, bị giết quá nhiều là tổn thất của bọn họ. Nhưng mà ưu thế lớn nhất của huyết hồn tộc là chúng ta cần giết chóc, cho dù Diệp Phàm, toàn bộ tu sĩ trên đế vẫn đều nhịn xuống không ra tay, tàn sát Huyền Vũ Vực, vẫn có thể giúp chúng ta ngưng tụ thành viên lõi màu đỏ tươi đủ cường đại. Đúng vậy, tiếp tục, nói một chút phương án thứ hai của ngươi. Huyết chủ ung dung nói, phương án thứ hai là kế tiếp theo, thực lực huyết chủ ta có chút suy đoán, nếu như hiến tế toàn bộ Huyền Vũ Vực, tu vi của ngươi ít nhất có thể khôi phục đến đế chủ chi cảnh, kể từ đó, sự bảo vệ hồn lực của nhiếp nhân nơi đế vẫn chết cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Chỉ cần công phá được đế vẫn, bắt được nữ nhân của Diệp Phàm, huynh đệ, Diệp Phàm nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chém giết Diệp Phàm, còn ai có thể ngăn cản thế công của huyết hồn tộc chúng ta? Đương nhiên, phương án thứ hai cũng có thể lấy ra một mình, sau đó siêu thoát phương án thứ nhất, có rất nhiều nơi ngủ say hoặc có thể nói là bị phong ấn bởi một cường giả cấp đế chủ chân chính. Đại ca phong chủ của ta năm đó đã tự tay phong ấn Ngao Thiên Cốc, ta biết Ngao Thiên Cốc ở đâu, nếu Ngao Thiên Cốc có thể chiến đấu vì chúng ta, chỉ cần khôi phục thực lực của hắn, đế vẫn có thể tính là gì. Phong Thanh Nguyệt nói tiếp, bày mưu tính kế, không ngoài như vậy. Phương án thứ ba thì sao? Phương án thứ ba ta cảm thấy xác suất thành công thấp nhất. Trên đấu giá hội, Diệp Phàm lộ ra hai điểm tin tức để chúng ta tìm được tung tích hắn. Điểm thứ nhất, vừa rồi hắn cũng đã nói qua, lòng hắn cực kỳ hứng thú với pháp tắc, tất cả tâm tư của hắn đối với pháp tắc phải có được tín niệm. Nếu chúng ta sớm biết địa điểm có ý nghĩ pháp tắc nào đó, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ là được. Điểm thứ hai, Diệp Phàm có được tinh không đồ huynh phong chủ của ta phong ấn tinh không, ta biết rõ ca ca ta phong ấn tinh không ở nơi nào, cho nên chúng ta chỉ cần sớm ở nơi đó chờ huynh ấy. Phong Thanh Nguyệt phân tích, chỉ có điều thủ đoạn của Diệp Phàm rất nhiều, hơn nữa lại hiểu rất rõ về vận mệnh pháp tắc, muốn bắt rùa trong giỏ rất khó. Cho nên phương pháp cuối cùng, chỉ có thể xem như phương pháp không thích hợp nhất, đương nhiên, nếu chúng ta sớm biết vị trí tâm địa pháp tắc khác, ngược lại có thể một lần vất vả vĩnh giật để cho Diệp Phàm không cách nào chữa trị thiên thương giới. Ba ba ba, huyết chủ vỗ tay nhẹ nhàng, mỉm cười nói, không tồi, không hổ là muội muội của phong chủ, người thật sự rất thông minh. Tuy nhiên, nói đến đây, huyết chủ hơi dừng lại một chút, thứ nhất là giết hại Huyền Vũ Vực, dị tộc đối với huyết hồn tộc ta mặc dù không nhận thức rõ ràng, nhưng là ma linh có. Cửu vực đại bị ảnh hưởng truyền khắp thần vực khác, trong khoảng thời gian này, đã có cường giả ma linh đến thiên đế Nguyễn Cung thăm dò hư thực. Nếu chúng ta tàn sát Huyền Vũ Vực, tất nhiên ma linh sẽ là người đầu tiên ra tay với chúng ta. Với sự thống trị của ma linh trước mắt của thiên thương giới, rất có thể chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích trước tiên. Nói xong, huyết chủ đứng lên, đi đến trước mặt Phong Thanh Nguyệt, gần nói cho nên phương án thứ nhất là không thể dùng được. Còn nói phương án thứ hai, đầu tiên, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, mặc dù ta là huyết hồn tộc, nhưng tu vi của ta tuyệt không phải là viên nhãn châu màu đỏ tươi có thể khôi phục. Nguyên nhân trong đó, ta sẽ không nhiều lời với ngươi. Tiếp theo, chỗ Ngao Thiên Cốc bị phong ấn ta biết, nhưng Ngao Thiên Cốc không thể đột phá hồn lực phong tỏa của nhiếp nhân. Ngươi quá coi thường Nhiếp Nhân Hưng rồi, đế chủ bình thường, trước mặt Nhiếp Nhân Hưng chỉ là chuyện của một quyền, ngươi không tiếp xúc với đế chủ chi cảnh, cho nên ngươi không biết chênh lệch giữa các đế chủ đáng sợ đến cỡ nào là chuyện rất bình thường. Nếu nói phương án đáng tin nhất, vẫn là phương án thứ ba, chẳng qua ngươi cho rằng ta luôn không động thủ với Diệp Phàm, thật sự không tìm được hắn sao? Vậy vì sao? Phong Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, nghe ý tứ của huyết chủ, hắn cũng không phải là rất muốn giết Diệp Phàm. Nói thật, Phong Thanh Nguyệt cũng không muốn giết Diệp Phàm, không phải bởi vì nàng thưởng thức Diệp Phàm hoặc là nguyên nhân khác, mà là bởi vì nàng thấy được bóng dáng ca ca của nàng ở trên người Diệp Phàm. Nàng muốn cho Diệp Phàm chết cuối cùng, để cho hắn trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt lại đi chết. Ở một số phương diện nào đó, nàng hận ca ca của mình, hận hắn không thể bảo hộ tốt Phong gia. Mà hiển nhiên, nàng ở trên người Diệp Phàm mang theo hận ý với Phong chủ, chỉ là bởi vì Diệp Phàm giống như Phong chủ, xem đại nghĩa cao như vậy. Diệp Phàm không thể chết, ít nhất trước khi trở thành đế chủ, hắn không thể chết. Trở thành đế chủ, huyết chủ, người có biết Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào không? Một khi hắn trở thành đế chủ, chiến dịch này, rất có thể chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Phong Thanh Nguyệt có chút ngưng trọng nói. Hắn nhất định phải trở thành đế chủ, huyết chủ chém kim đoạn thiết đạo, hơn nữa, ta sẽ tự tay giết chết hắn. Về phần chữa trị thương thế, ha ha, tốt lắm, ta cảm thấy loại chuyện này, chúng ta có thể giúp hắn một tay, đương nhiên, trước khi chữa trị thiên thương giới, ta muốn toàn bộ dị tộc trở thành người của chúng ta. Ta muốn sau khi những dị tộc này đạt được thiên địa ban tặng, thực lực tăng mạnh rồi mới trở thành huyết hồn tộc. Chương 2796, Phong Thanh Nguyệt không biết huyết chủ vì sao lại nói như thế. Hiển nhiên huyết chủ cũng không có ý định giải thích với nàng. Hàn Thiên Trảm sống lại như thế nào? Với thực lực của Hàn Thiên Trảm chưa tới thần linh, cho nên khi Hàn Thiên Trảm sống lại cần rất nhiều thiên tài địa bảo, để đảm bảo sau khi hắn sống lại, tu vi trực tiếp đạt tới niết thần cảnh. Phong Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, đương nhiên, nếu có thể hiến tế lượng lớn tu sĩ cung cấp năng lượng cho Hàn Thiên Trảm, thì có thể khiến cho hắn trực tiếp đột phá vị trí thần linh, thậm chí là thiên vị thần linh. Hả, Hàn Thiên Trảm là tướng tài hiếm có. Không có quá nhiều thời gian để hắn từ từ tu hành. Huyết chủ nghe vậy lạnh nhạt nói, theo phán đoán của ngươi, cần hiến tế bao nhiêu người mới có thể khiến cho hắn trực tiếp lấy tu vi thiên vị thần linh để phục sinh. Chuyện này, ít nhất cũng cần 1 tỷ sinh linh, hơn nữa, trong đó phải có hơn 20 vị thần linh từ thiên vị trở lên làm tế phẩm. Nhiều như vậy sao? Huyết chủ chau mày, suy nghĩ một chút nói, Xí La bọn họ thế nào rồi? Đã chiếm được lực lượng huyết mạch của bọn chúng, đợi khi thời cơ đến. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ huyết mạch nguyền rủa, hiến tế tộc nhân của bọn chúng thành huyết hồn tộc. Rất tốt, ha ha, nhưng nhất định phải đợi sau khi Diệp Phàm chữa trị thiên thương giới. Đương nhiên, nếu như không có bổn nguyên chi lực của huyết hồn giới duy trì, với năng lực trước mắt của chúng ta còn không có biện pháp thông qua huyết mạch nguyền rủa đem tất cả dị tộc biến thành huyết hồn tộc. Phong Thanh Nguyệt nghe vậy trả lời, không vội, thông đạo của huyết hồn tộc sớm muộn sẽ mở ra, nhưng thông đạo giữa ma linh giới và thiên thương giới sẽ càng sớm mở ra. Ma Linh sẽ dẫn dắt đông đảo dị tộc sớm cùng nhân tộc, thần thú chiến một trận, nếu Diệp Phàm đủ cường đại xoay chuyển chiến cuộc, ở lúc tuyệt cảnh dị tộc, chúng ta sẽ ra tay. Đến lúc đó mặc dù không cần sử dụng bổn nguyên chi lực của huyết hồn tộc, chúng ta vẫn có thể trở thành thủ hạ của đông đảo dị tộc. Đương nhiên, nếu kế hoạch không tiến hành theo suy nghĩ của ta, vậy thì dùng huyết mạch để nguyền rủa. Phương pháp nguyền rủa huyết mạch chính là pháp môn vô thượng ghi trên đại nguyền rủa hỗn độn thiên kinh, Diệp Phàm lấy được từ chỗ lăng không huyết. Mà huyết chủ thì không biết được chuyện gì. Nhưng mà, phàm là nguyền rủa huyết mạch đều nhằm vào một chủng tộc, trừ phi ngươi có được sức mạnh có thể nghiền ép một chủng tộc, bằng không rất khó thành công. Diệp Phàm dự định mượn thiên đạo chi lực đã chữa trị thiên thương giới để vận chuyển đại trận, tiến hành nguyền rủa huyết mạch, mà huyết chủ dự định mượn dùng lực lượng bản nguyên của huyết hồn giới. Bất kể là trong mắt Diệp Phàm hay trong mắt huyết chủ, dị tộc đều là con át chủ bài để tăng cường thực lực phe mình, cách cục này mới có tư cách trở thành người cầm cờ. Tinh Hỏa Thần Vực đối với Diệp Phàm mà nói chỉ là một nơi quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Sau khi Tinh Hỏa Thần Vực bị công phá, kết giới Côn Bằng tất nhiên cũng hoàn toàn tan vỡ, rãnh trời dễ thủ khó công đều biến mất, bây giờ từ trước tới nay chưa từng về tới Tinh Hỏa Thần Vực, hết sức bằng phẳng. Diệp Phàm mang theo Hàn Lạc tiêu phí 3 tháng, dùng không ít khóa vực truyền tống trận mới đi đến Bất Quy Vực. Lấy thân phận thần linh của thiên vị Diệp Phàm, mang theo một nô lệ nhân tộc, dị tộc thủ vệ truyền tống trận tự nhiên không dám gây khó dễ quá nhiều. Dọc theo đường đi, ngược lại có chút thuận lợi. Trở lại Tinh Hỏa Thần Vực không khó, nhưng muốn đi vào Đế Vẫn Chi Địa lại không đơn giản, trước mắt Đế Vẫn Chi Địa ngoại vi đều bị quân đoàn dị tộc vây chặt. Trên đường đi, tâm tình Hàn Lạc cực tốt, mặc dù bị tay heo Diệp Phàm chiếm không ít lợi thế trên đường đi, bất quá Hàn Lạc lại thích thú. Chỉ bất quá loại tâm tình tốt đẹp này sau khi hai người tiến vào Thanh Long vực hoàn toàn biến mất. Luyện ngục, toàn bộ Thanh Long vực đã hoàn toàn trở thành luyện ngục, tu sĩ sinh trưởng ở tinh hỏa thần vực hiển nhiên đối với tu sĩ dị tộc mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Dọc theo đường đi, bọn hắn đều là nhân tộc, thần thú bị vũ nhục, giết chóc thậm chí là thảm trạng ăn uống. Sắc mặt Hàn Lạc trắng bệch, sắc mặt Diệp Phàm cũng vô cùng khó coi, Diệp Phàm nhanh chóng đi tới tiểu viện của Thanh Long học viện. Giờ phút này Thanh Long học viện đã hoàn toàn trở thành nơi hưởng thụ của dị tộc, từng trận tiếng kêu thảm cùng với tiếng giống giận dữ truyền vào tai Diệp Phàm. Quanh đó có thể thấy được thi thể, huyết dịch chảy xuôi cùng với dấu vết chiến đấu lưu lại. 10 năm rồi, tinh hỏa thần vực vẫn có không ít tu sĩ dị tộc phản kháng như trước, mỗi ngày đều có tu sĩ bị chém giết, bị sỉ nhục. Ở tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm không có quá nhiều hiểu biết về thù hận với chủng tộc, nhưng trong 10 năm qua, hắn đã nhìn thấy rất nhiều khổ cực của tộc nhân, nhìn thấy rất nhiều dị tộc giết chóc. Chỉ cần còn một người, cừu hận trong lòng sẽ không cách nào ngăn chặn được, đám dị tộc này, đáng chết. Không quan hệ đúng sai, đây là chiến tranh của chủng tộc, chỉ có phân chia mạnh yếu, nhân tộc, thần thú gầy yếu, bị dị tộc ức hiếp, chính là bọn chúng vô năng, mà thân là tu sĩ nhân tộc, Diệp Phàm cần phải làm cho chủng tộc của mình quật khởi. Oanh, một tiếng nổ vang cuồng bạo, tiếp theo, một bóng người xinh đẹp từ phân viện Thanh Long bay ra, đủ loại rơi vào dưới chân Diệp Phàm. Đây là một nữ tử. Diệp Phàm nhận ra người này, năm đó khi hắn tiến vào chốn cũ của phong chủ, đã từng rơi vào chỗ tối của vô nhai, ở đó, có một nữ tử vì tránh né sự truy cầu của những người khác, giống như ban ân, giơ miệng tuyên bố Diệp Phàm là đạo lữ của nàng ngay trước mặt mọi người. Vũ Thanh Thu, Thanh Long phân viện thần sư. Vũ Thanh Thu không phụ khí thế khinh người năm đó, cả người thoi thóp, thần hồn tràn ngập, rõ ràng đã bị trọng thương. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, câu thông sinh mệnh thụ trong cơ thể, tiếp theo tay phải đặt trên người nàng. Sinh mệnh lực khủng bố tiến vào trong cơ thể Vũ Thanh Thu, ổn định Vũ Thanh Thu. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo, một nam tử cổ tộc từ trong phân viện Thanh Long đi ra, người này vừa nhìn đã thấy Diệp Phàm, lập tức chau mày, vị đạo hữu này, người đây là có ý gì? Không có ý gì. Ta đi ngang qua đây không ngờ lại đụng phải long nữ tuyệt sắc như thế, nữ nhân này, ta muốn. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn nam tử cổ tộc nói. Ha ha, ngươi muốn sao? Một thần linh nhất giai thiên vị, cũng dám tranh đoạt nữ nhân với ta, nếu không phải nhìn thấy ngươi là ma linh, hiện tại ngươi đã là người chết rồi. Sắc mặt phách phách tì hưu khó coi nói, những con kiến của Thanh Long học viện này rất biết né tránh, hôm nay cuối cùng hắn cũng bắt được một con, hơn nữa còn là một nữ tu cực kỳ động lòng người. Đây không phải là thứ khiến hắn hài lòng nhất, người hắn thích nhất chính là nữ tử có tính cách cương liệt, từ khi hắn đi vào tinh hỏa thần vực, rất nhiều nữ tu khi đối mặt với thần linh ngũ giai, hắn căn bản ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Không thể không nói, tinh hỏa thần vực hòa bình nhiều năm đã bị mục nát không chịu nổi, dọc theo con đường này, hắn không biết gặp bao nhiêu nữ nhân ngu ngốc, những nữ nhân này lấy việc làm vinh quang của nữ nhân dị tộc bọn họ. Đây là điều vô cùng bi ai đối với một chủng tộc. Đối với những kẻ đó, Phách Tiêu không có hứng thú, ngược lại là thần sư phân viện Thanh Long này, không chỉ không theo hắn, hơn nữa còn dám phản kháng, chuyện này mới có mùi vị. 2797, Thiên Đế Thần Trận, phách phách phách phách là định làm Vũ Thanh Thu trọng thương, sau đó dùng đan dược giữ mạng cho Vũ Thanh Thu. Vũ Thanh Thu biết rõ tất cả những chuyện xảy ra sau này, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, trong tình cảnh này lại chiếm giữ nữ nhân loại này, khiến cho hắn có một khoái cảm khó tả. Nhưng mà hiện tại lại có người chặn ngang một cước hòng cướp lấy nữ nhân này từ ngoài miệng của hắn. Thật là đáng giận, Tu La tộc dạo gần đây rất ngông cuồng đó, sao thế, ma linh của ta đang ở thiên thương giới, chẳng lẽ không được tôn trọng như vậy à? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, chỉ là thần linh cấp 5, không cần mượn nhờ Phục Hồng Kiếm và Long Hoàng Cung, Diệp Phàm cũng có thể tùy ý chém giết, chẳng qua lần này hắn đi vào tinh hỏa thần vực chính là cố gắng ít tiếng tăm để làm chủ, nếu như có thể, hắn cũng không muốn gây chuyện. Hừ. Ta có ngông cuồng cũng không điên được ma linh các ngươi, ta biết rõ gần đây các ngươi sẽ có đại nhân vật hàng lâm, nhưng nếu không có những thánh tộc như chúng ta, năm đó ma linh liền thua dưới tay nhân tộc và thần thú. Hiện tại, ma linh các ngươi còn chưa nhất thống thiên thương mà đã bá đạo như vậy, không khỏi quá mức rồi, nếu là thần linh thiên vị, có lẽ ngươi cũng là nhân chủ hữu danh. Không biết ngươi là người của đại tông nào trong ba đại tông ma linh? Sắc mặt phách phách thì rất khó coi, tu sĩ trước mắt rõ ràng là định lấy tên của ma linh áp chế hắn. Nhưng mà từ bỏ nữ nhân vừa miệng, hắn lại cảm thấy không cam lòng, suy nghĩ một chút, vẫn là thử hỏi. Ma linh có tam đại tông, ma hoàng điện, thiên ma môn, thánh ma sơn. Tới cấp độ của thiên vị thần linh, phách phách tì hưu đối với ma linh bình thường cũng không có kiêng kỵ gì, nhưng đối với tu sĩ của tam đại tông ma linh, vẫn phải bảo trì cung kính nhất định. Nếu như tu sĩ trước mắt là đệ tử của Tam Tông, vậy hôm nay phách tiêu không cho cũng phải nhường. Nếu như đối phương không phải là đệ tử Tam Tông, vậy thì có lỗi, chỉ là một ma linh nhất giai thiên vị thần linh mà thôi. Diệp Phàm cũng biết, dù sao lúc trước hắn cũng đã lục soát hồn phách của Ma Vân. Nhưng Diệp Phàm không có tín vật của đệ tử Tam Tông, cho dù hắn nói mình là đệ tử Tam Tông, người này sợ là cũng không tin. Lúc này, Vũ Thanh Thu đã từ từ bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm và Phách Phách Thố, đối với nó mà nói, hai người này đều không có ý tốt. Diệp Phàm cứu nàng, đơn giản chỉ là đùa bỡn nàng thôi. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện Vũ Thanh Thu âm thầm vận chuyển thần lực, hiển nhiên là chuẩn bị tìm cơ hội chạy thoát. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng tới quyết đoán, ngươi có ý gì, sao hả, nếu như ta không phải tu sĩ của Tam Tông, không xứng đoạt một nữ nhân đúng không? Bản thiếu gia từ lúc tu hành đến nay, chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy, chỉ là một thần linh của Tu La tộc, ai cho ngươi cái gan đó vậy? Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp vung tay tát về phía Phách Tỷ Hưu. Thật can đảm, Phách Phách Háo thấy thế, nhất thời giận không thể át, lúc này trong mắt hiện lên một tia sát cơ, thần lực trong tay vận chuyển, không chút khách khí nện một quyền về phía Diệp Phàm. Oanh, một tiếng nổ vang, tiếp theo, hai người đồng thời rút lui. Diệp Phàm chỉ dùng một thành lực, cho dù như vậy, thực lực bộc phát cũng mạnh hơn nhiều so với thần linh nhất giai thiên vị bình thường. Phách Tầm thì dùng 7 thành lực, mặc dù không thích hành động của Diệp Phàm, nhưng lấy nhãn lực của Phách Phách Tỷ Hưu, sao lại không biết được tu sĩ trước mắt là đến từ một thế lực lớn nào đó của ma linh. Tác phong bá đạo độc tôn như thế, vừa nhìn đã biết là đệ tử của đại thế lực được nuông chiều từ bé. Nếu dùng sức quá mạnh giết ma linh, đối với Phách Tiêu mà nói còn có thể gây ra một loạt phiền toái. Nhưng hôm nay nữ nhân này, hắn có cảm giác sẽ không cho Diệp Phàm, dù nói thế nào, hắn cũng là thần linh ngũ giai thiên vị, tùy tiện một ma linh nhất giai thiên vị thần linh cũng có thể khiến hắn nhượng bộ, mặt mũi của hắn, còn muốn nữa hay không? Ngươi dám đánh trả, muốn chết. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, thần lực mạnh mẽ nổ tung, bởi vì quá mạnh thần lực dao động, trực tiếp tác dụng lên người Vũ Thanh Thu. Vũ Thanh Thu cảm thấy một lực mạnh truyền tới, cả người trực tiếp bị đánh bay, văng về phương xa. Vũ Thanh Thu không ngốc, thấy cơ hội này, làm gì còn ở lại, trực tiếp dùng ra cấm thuật, cả người hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng rời đi. Những dị tộc khác ở xung quanh thấy thế muốn truy đuổi nhưng Diệp Phàm giống như một con thái cổ di chủng bại lộ, khí thế bộc phát toàn bộ, trực tiếp áp chế tu sĩ dị tộc chung quanh không thể nhúc nhích. Nữ nhân kia đã chạy trốn, Phách Tiêu thấy thế lập tức giận dữ nói, nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, nhưng mà, người nhất định phải trả cái giá thật lớn, chưa từng có ai dám nói chuyện xa xôi với Phương Hằng ta như vậy. Diệp Phàm quát lạnh, tiếp theo liều mạng tấn công Phách Tiêu. Phương Hằng Viễn, thật sự là thiên kiêu ma linh tộc mà Diệp Phàm gặp phải lúc trước trên thuyền Tinh Hà, hắn và đám người Tử Đồng cùng tới từ học viện cao nhất ma linh, có lẽ thân phận cũng không thấp. Phương Hằng Viễn, ngươi là người Phương gia. Phách Tiêu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, Phương gia ma linh chính là tồn tại chỉ đứng sau Tam Tông. Về phần Phương Hằng, Phách Tế là một trong những thiên kiêu tương đối nổi danh của ma linh, chỉ bất quá Phách Tế không ngờ Phương Hằng lại từ xa tới đây. Hơn nữa yêu nghiệt thế hệ trẻ tuổi, kém bọn họ không ít, theo lý mà nói, không phải sẽ có thiên vị thần linh xuất hiện sao? Oanh, tuy trong lòng kiêng kỵ nhưng lực trong tay không thể nào minh bạch, Phách Phách Tùng cũng lười quan tâm tu sĩ trước mắt là ai, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cho nữ nhân cực phẩm kia rời đi, nữ nhân tuyệt sắc bậc đó hiếm thấy ở Tu La tộc. Lúc này, hai người bắt đầu đấu đá lẫn nhau, Diệp Phàm đang áp chế thực lực, Phách Phách Tỷ Hưu đồng dạng cũng không dám toàn lực ra tay. Chừng 5 phút sau, Diệp Phàm cố ý thần lực không đủ, bị Phách Linh đánh bay. Tu La Tỷ Tiện, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta đi nào, hắn quát lạnh một tiếng, sau đó Diệp Phàm nhanh chóng kéo theo hàn quang rơi xuống cực nhanh rời đi. Phách Phách Kiệt nhìn bóng lưng Diệp Phàm, sắc mặt rất khó coi. Ma Linh kiêu ngạo như vậy, sao không trực tiếp giết? Có người hừ lạnh nói, hừ, Ma Linh Phương gia, có tư cách để kiêu ngạo. Phách Phách Tư lạnh lùng nói, tiếp theo nhìn thoáng qua hướng Vũ Thanh Thu rời đi, suy nghĩ một chút, vẫn đuổi theo. Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, chưa đến 60 hơi thở đã đuổi tới Vũ Thanh Thu, thần lực vận chuyển, trong nháy mắt khống chế được Vũ Thanh Thu, thân hình lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thái Thần Huyết Lâm, Diệp Phàm đặt Vũ Thanh Thu xuống, súc sinh, muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không nghe theo yêu cầu của ngươi. Vũ Thanh Thu nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng nói, tướng mạo của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, nhanh chóng trở lại dáng vẻ vốn có của mình, đồng thời thiên đế giới mở ra, đám người long linh bay ra ngoài. Diệp Hoàng, Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, năm đó sau khi Diệp Phàm tham gia cửu vực đại bỉ, nàng đã nhận ra Diệp Phàm, nghĩ đến những chuyện phát sinh ở bóng tối giữa vô nhai, đôi khi nàng cũng cảm thấy có chút hư ảo. Chỉ có điều Vũ Thanh Thu cũng biết địa vị hiện tại của Diệp Phàm đã không còn là tu sĩ hư thần ngấm ngầm ở Vô Nhai nữa. Vũ Thanh Thu nhanh chóng nhìn thấy Long Linh, không khỏi kinh ngạc, cô vốn cho rằng Diệp Phàm, Long Linh đã tiến vào đế vấn, nhưng không ngờ hai người này lại xuất hiện ở đây. Vũ Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, Diệp Phàm nói thẳng, Vũ Thanh Thu nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, nhưng đa phần là may mắn sống sót sau tai nạn. 2798, tiến vào đế vấn, đa tạ Diệp Hoàng ra tay cứu giúp, Vũ Thanh Thu lập tức cảm tạ, không sao, chuyện nhỏ thôi, Diệp Phàm lắc đầu, năm đó tinh hỏa thần vực rơi vào tay giặc, chúng cường giả đi tới đế vấn chi địa ở Thanh Long vực, theo lý mà nói, người hẳn là tiến vào đế vấn chi địa, vì sao lại ở chỗ này? Nếu như là tu sĩ của vực khác, có lẽ không kịp tới Thanh Long vực, cũng không có biện pháp tiến vào đế vấn, nhưng tu sĩ bản địa của Thanh Long vực muốn đi vào đế địa hẳn không khó mới đúng. Năm đó lúc mọi người rút vào đế vấn, đúng lúc ta nghênh đón lôi kiếp, chờ sau khi ta vượt qua lôi kiếp, trong Thanh Long vực đã có vô số dị tộc. Lúc đấy ta còn muốn chạy vào đế vấn, chỉ là trên đường đụng phải một vị thần linh dị tộc, rơi vào đường cùng, ta chỉ đành cưỡng ép sử dụng cấm thuật bỏ chạy. Ta không tin Thanh Long phân viện có chút hiểu biết. Có một chỗ thiên nhiên trận pháp thủ hộ trong Thanh Long học viện, ta liền ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Vũ Thanh Thu giải thích, vậy ngươi có biết tình huống đế vẫn còn, có cách nào khác để tiến vào đế vẫn không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dò hỏi, ta không biết, phân viện Thanh Long vẫn luôn bị dị tộc chiếm giữ, ngay cả ta cũng không dám ra ngoài thì làm sao biết tình hình ở đế địa được. Về phần tiến vào đế vẫn chi địa, căn bản là không có khả năng. Đế vẫn chi địa bây giờ bị dị tộc vây chật như nêm cối. Người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng căn bản vào không được. Vũ Thanh Thu lắc đầu, mặt khác, ta ở phân viện Thanh Long ẩn núp, nghe dị tộc nói chuyện với nhau, nghe nói bọn họ đang bố trí một đại trận ngăn cách cực kỳ đáng sợ, chuẩn bị phong ấn đế vẫn. Phong ấn, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, không sai, trận pháp này chính là trận pháp thiên đế do Tu La tộc truyền thừa xuống. Người mạnh nhất đế chủ là thiên đế, mà phàm là những trận pháp hay đan dược có thể được thiên đế xưng hô đều đại biểu cho sự mạnh mẽ của bản thân nó. Trận pháp này vừa thành, khu vực đế vẫn sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Nói cách khác, thiên địa linh khí ở đế vẫn chi địa không có cách nào nối liền với thế giới bên ngoài, chiếm được sự bổ sung linh khí cho toàn bộ thiên địa ở thiên thương giới. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí trong đế vẫn tất nhiên sẽ bị tu sĩ bên trong hấp thu sạch sẽ. Thời gian tiếp theo, tu sĩ bên trong sẽ không có cách nào tu hành nữa. Vũ Thanh Thu nói tiếp, dù rằng đều biết mặc dù không có thiên địa linh khí, người ở bên trong vẫn có thể mượn dùng thần linh mạch tu hành. Nhưng nơi đế vẫn còn rất nhiều tu sĩ, chỉ là mạch thần linh, có thể trèo chống được bao lâu. Tu hành, đan dược cũng thế, thần linh mạch cũng thế, đều là phụ trợ tu hành, chân chính cung cấp thiên địa linh khí vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ. Đây cũng là lý do tốc độ tu hành của tu sĩ thiên thương giới nhanh hơn nhiều so với tiên giới. Mà tốc độ tu hành của tu sĩ tiên giới vượt xa phàm giới. Hay cho chiêu rút củi dưới đáy nồi này, Diệp Phàm thầm lẩm bẩm. Đám dị tộc này thật hung ác. Cho dù không có thiên địa linh khí, vòng bảo hộ hồn lực của nhiếp nhân vẫn tồn tại như trước. Nhưng nếu tu sĩ bên trong không cách nào tu hành, theo thời gian trôi qua, thực lực của hai tộc sẽ càng ngày càng yếu đi. Chúng ta cần phải tiến vào đế vẫn. Diệp Phàm lập tức nói, loại trận pháp dị tộc này tất nhiên phải trả giá rất nhiều tài liệu luyện khí, nếu có thể phá hư, dị tộc muốn bố trí một trận pháp mới hiển nhiên rất khó. Thế nhưng từ bên ngoài phá hủy loại đại trận ngăn cách này, căn bản không có khả năng. Trận pháp chân quý như vậy, tất nhiên có cường giả thủ hộ sẵn ở trận cơ, thực lực của Diệp Phàm có mạnh đến đâu thì đối mặt với một thần đế tam cảnh cũng khó, chứ nói gì đến nơi này còn có một số tứ cảnh, ngũ cảnh thậm chí là thần đế đỉnh cấp lục cảnh. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải tiến vào nơi đế vẫn chết để bố trí một trận pháp thôn vệ trận, dựa vào sự bá đạo của trận pháp thôn vệ, hoàn toàn có thể liên tục hấp thu năng lượng từ trên đại trận ngăn cách kia, trả lại cho đế vẫn. Cứ thế mãi, dị tộc muốn duy trì vận hành của đại trận ngăn cách, tiêu hao tài nguyên sẽ cực kỳ kinh khủng. Nhưng sao chúng ta có thể tiến vào đế vẫn được? Long Linh nghe vậy không khỏi nghi hoặc, có lẽ là về tới tinh hỏa thần vực, tâm tình Long Linh cũng tốt hơn không ít, đối với chuyện trước đó Diệp Phàm làm, nàng cũng lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới nữa. Lời này vừa nói ra khiến mọi người khó khăn, từ việc cường giả dị tộc bao vây trùng trùng điệp điệp tiến vào đế vẫn chi địa là chuyện tiếu lâm. Không nói tới dị tộc không có khả năng để cho bọn hắn tiến vào đế vẫn chi địa. Cho dù bọn hắn thật sự đến cửa vào, người của đế vẫn cũng không có khả năng mở ra trận môn cho đám người Diệp Phàm đi vào, dù sao trận môn một khi mở ra chính là cung cấp cho dị tộc một con đường công kích đế vẫn. Yên tâm, ta có cách, Diệp Phàm nhìn Thái Thần Huyết Lâm lạnh nhạt nói. Đám người Long Linh nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo lần lượt nhìn về phía Diệp Phàm, ngay cả cái này, Diệp Phàm đều có cách giải quyết sao? Long Linh không thể không thừa nhận, Diệp Phàm là một nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích, giống như chuyện gì tới tay Diệp Phàm đều trở nên dễ dàng. Vào nơi đế vẫn chết như thế nào? Đây cũng là điều mà tất cả dị tộc đều đang suy nghĩ, dị tộc vây công đế vẫn đã 10 năm chưa từng tìm được đường đến, Diệp Phàm có biết không? Diệp sư huynh, ngươi thật sự biết cách tiến vào đế trảm chi địa. Long Linh cảm thấy có chút khó tin, yên tâm đi, các ngươi đi theo ta. Diệp Phàm gật đầu, sau đó đi về phía rừng máu Thái Thần. Năm đó vì để hái hoa quả mà không có Thanh Long phân viện có không ít tu sĩ tiến vào Thái Thần huyết lâm, nhưng chỉ có Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết bị truyền tống đi, trực tiếp tiến vào đế vẫn. Truyền tống trận nơi này chính là do Tiết Trường Sinh bố trí. Lúc trước Diệp Phàm vẫn không rõ ràng Tiết Trường Sinh bố trí như thế nào với một truyền tống trận từ Thái Thần huyết lâm đến chỗ đế vẫn còn, hôm nay xem ra Tiết Trường Sinh hẳn là lợi dụng tín vật tiến vào đế địa. Mặc dù những tín vật này là do Mạc Viễn nắm giữ từ xa, nhưng với thân phận Tiết Trường Sinh, mượn chúng chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Tiết Trường Sinh làm hết thảy mọi chuyện cũng là vì hai tộc tiếp tục kéo dài, hắn cũng không phải là phản đồ thật, tự nhiên không có khả năng đem truyền tống trận nơi này nói cho dị tộc biết. Huống hồ, muốn đi vào truyền tống trận nơi đây, nhất định phải có được tư chất cực cao, lúc trước Tiết Trường Sinh bố trí thế cục là nhằm vào một mình Hà Thanh Tuyết, cho nên tư chất khảo thí trận pháp ở đây cũng cực kỳ hà khắc. Rất nhanh, mọi người liền tiến nhập vào bên trong Thái Thần huyết lâm, truyền tống trận ở vô hồn khu, đồng dạng, vô hồn khu cũng là nơi duy nhất không có ở Thái Thần huyết lâm là nơi duy nhất có sương mù ăn mòn pháp tắc. Muốn tiến vào truyền tống trận nhất định phải có tư chất cực cao, ở đây, chỉ có ta, Long Sư muội cùng với ta Hạ Lạc, huynh giao có thể thuận lợi tiến vào truyền tống trận, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện vấn đề không thể khống chế, các ngươi đều tiến vào thế giới trong cơ thể của ta. Diệp Phàm dừng ở trước trận pháp kiểm tra tư chất giải thích. Tư chất Long Linh không cần nhiều lời, Hàn Lạc là đạo sinh thể, Lục Huynh Giao là song sinh hồn nguyên thể, cũng không có vấn đề gì. Về phần Thư Nguyệt, Vũ Thanh Thu tư chất lại tương đối bình thường, muốn được tư chất kiểm tra trận pháp tán thành rất khó. Mở thiên đế giới ra, mấy người phối hợp tiến vào trong đó, tiếp theo Diệp Phàm đi về phía tư chất để kiểm tra trận pháp. Theo một trận quang mang lóe lên, Diệp Phàm vô cùng thuận lợi tiến nhập trong truyền tống trận. 2799 Nghi thức đốn hương phạt 2799 lần. Một hồi trời đất quay cuồng, tiếp theo, hoàn cảnh quen thuộc tiến vào tầm mắt của Diệp Phàm. Lại là Thạch Lâm, không đúng, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, lúc trước khi hắn cùng Hà Thanh Tuyết tiến vào nơi đây gặp phải rừng đá quỷ dị, đó là thân thể Thập Bát Thiên Sát. Nhưng Thập Bát Thiên Sát đã bị hắn giết chết, vì sao lần này lại gặp phải rừng đá, hơn nữa, bãi đá nơi này rõ ràng nhiều hơn hẳn. Diệp Phàm không suy nghĩ quá nhiều, nhảy lên một cái. Bắn về phía bầu trời, rất nhanh, 18 cái đầu rắn cực lớn cũng dựng lên theo. 18 thiên sát trưởng thành, Diệp Phàm chau mày, lúc trước khi hắn cùng Hà Thanh Tuyết đến chỗ này đã từng gặp qua Thập Bát Thiên Sát còn nhỏ, hiện tại hắn lại gặp phải Thập Bát Thiên Sát trưởng thành. Điều này rất cổ quái, tại sao lại nói như thế, có thể có vài người sẽ nghĩ đến, năm đó 18 thiên sát còn nhỏ chính là dòng dõi của 18 thiên sát trưởng thành, kỳ thực cũng không phải như thế, huyết mạch Thập Bát Thiên Sát có lực cảm ứng cực kỳ mãnh liệt. Nếu như năm đó Diệp Phàm chém giết 18 thiên sát tuổi nhỏ là con cháu của 18 thiên sát trước mặt mà nói, như vậy năm đó 18 thiên sát nhỏ tuổi xuất hiện nguy hiểm, Thập Bát Thiên Sát trước mắt này tất nhiên sẽ xuất hiện đầu tiên. Nếu là như thế, năm đó Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết không có khả năng chạy trốn dễ dàng như vậy. Đất đế vẫn không nhỏ, nhưng so với 18 thiên sát trưởng thành ở cấp bậc thiên vị thần linh thì lại không tính là gì. Trên thực tế năm đó Diệp Phàm cũng không gặp Thập Bát Thiên Sát trưởng thành, thậm chí không có bất kỳ cảm ứng nguy cơ gì. Bởi vậy có thể thấy được, 18 thiên sát trưởng thành này cũng không phải là sản phẩm của đế địa. 18 thiên sát là một thái cổ di chủng cực kỳ hiếm thấy. Ở một phạm vi không quá lớn, xuất hiện hai thập bát thiên sát không có huyết thống, xác suất thành công vô cùng thấp. Diệp Phàm hoài nghi rất có thể nơi đế vẫn chết có một thông đạo không gian nối liền với một khu vực nào đó, thập bát thiên sát là từ khu vực này tiến vào đế vẫn. Loại phát hiện này đối với nhân tộc và thần thú mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì một khi dị tộc tìm được không gian thông đạo liên thông này, thì đế vẫn chi địa nguy rồi. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, hôm nay đã khác xưa, năm đó 18 thiên sát của tụ thần cảnh tuổi còn nhỏ khiến cho Diệp Phàm rất tốn công sức, nhưng hôm nay 18 thiên sát trưởng thành, thần linh đỉnh phong của hôm nay, đối với Diệp Phàm mà nói căn bản không tính là đối thủ mạnh mẽ gì. Oanh oanh oanh, kiếm khí lướt qua khắp nơi, 18 cái đầu thập bát thiên sát không ngừng bị Diệp Phàm chém rụng. Vẹn vẹn 30 hơi thở. Phần đầu lâu cuối cùng của 18 thiên sát đều bị chém xuống, thân thể cực lớn bất lực nằm sụi lơ trên mặt đất. cả Thạch Lâm bị mùi máu tươi nồng nặc bao phủ. Đồng thời, trận chiến bên này thu hút sự chú ý của thần đế tỏa trấn đế vẫn, người đầu tiên bay đến chính là Lôi Xung. Diệp Phàm, một tiếng thét kinh hãi vang lên, bóng người Lôi Trùng xuất hiện, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cùng lúc đó, phía sau hắn, thân ảnh Mạc Viễn cũng hiện lên, ha ha, Diệp Tiểu Hữu. Từng bóng người không ngừng hiện lên, nơi đế vẫn chết vốn cũng không quá lớn, nơi đây chấn động chiến đấu mãnh liệt như thế, phàm là những người có tu vi đạt đến cấp bậc thiên vị thần linh đều có thể cảm ứng trước tiên. Là Diệp Phàm, không ngờ hắn lại đến đế vẫn, thật tốt quá, Diệp Hoàng không có chết, không hổ là Diệp Hoàng, không ngờ có thể bị dị tộc vây quanh trùng trùng điệp điệp trở lại đế vẫn. Tu sĩ có tu vi ở thần đế rất ít khi gọi Diệp Phàm là hoàng giả, tuy rằng bọn họ tán thành Diệp Phàm là vương giả của hai tộc, nhưng tu vi của bọn họ bày ra ở đây. Uy tín của Diệp Phàm vẫn là tác dụng tương đối nhỏ đối với cường giả thần đế, cho dù là cường giả thiên vị thần linh, nếu không có thiên đạo thành khi xưa, một mình Diệp Phàm chịu ảnh hưởng của thiên huyễn giới châu thì bọn họ cũng rất khó phát ra tiếng xưng hô trong lòng Diệp Phàm là Diệp Hoàng. Diệp Phàm, con gái ta đâu? Long Tôn Đế Thần Long Vương nhìn Diệp Phàm, hỏi trước. Long Linh là công chúa của Đế Thần Long, cũng là con gái của Long Tôn, có lẽ người khác khi nhìn thấy Diệp Phàm sẽ vô cùng hưng phấn, người khác sẽ bỏ qua Long Linh. Nhưng Long Tôn sẽ không làm vậy, quan tâm nhất của ông ta vẫn là con gái mình. Diệp Phàm ngay lập tức mở ra thiên đế giới, đám người Long Linh nhanh chóng bay ra. Linh Nhi, Long Tôn vô cùng kích động, Long Linh nhìn thấy Long Tôn tức khắc đỏ bừng hai mắt, vội vàng chạy đến bên Long Tôn, kích động nói, cha. Cha con trùng phùng tất nhiên là vô cùng vui sướng, nhưng khiến người ta hưng phấn nhất vẫn là Diệp Phàm trở lại đế vẫn. Sau biến cố của thành thiên đạo, toàn bộ tinh hỏa thần vực rơi vào tay giặc, tu sĩ ngoại giới sống không bằng chết, tu sĩ đế vẫn cũng hoang mang theo. Biến đổi đột ngột đến khiến tinh hỏa thần vực bình thản lâm vào chiến hỏa, khiến cho tu sĩ hai tộc chưa từng trải qua quá nhiều khó khăn trở tay không kịp. Cũng may cửu vực thi đấu vốn là vì tìm được thiên mệnh của hai tộc, sự xuất hiện của Diệp Phàm chắc chắn sẽ khiến tất cả tu sĩ hai tộc cho rằng Diệp Phàm chính là thiên mệnh. Đã có thiên mệnh, liền đại biểu cho hai tộc có hy vọng quật khởi. Sau sự kiện thiên đạo thành, Diệp Phàm biến mất, cái này đồng dạng đối với tất cả tu sĩ có đầu rút cổ tại đế vẫn là điềm báo hy vọng phá diệt. Lôi Trùng và Mạc Viễn cũng không có biện pháp nào tốt với tình trạng hiện nay của hai tộc. Tiết Trường Sinh phản bội làm tinh hỏa thần vực ngã nhào xuống đáy cốc. Thời điểm này, hai tộc cần một cái tâm ma, một cái hồn. Mạc Viễn không phải, Lôi Trùng không phải, Diệp Phàm mới đúng. Cho nên, khi Diệp Phàm trở lại đế vẫn, người hưng phấn nhất không ai khác ngoài Mạc Viễn và Lôi Xung. Trở lại căn cứ của hai tộc đế vẫn, Lôi Trùng và Mạc Viễn rất theo điệu bộ, mục đích của chúng là để tất cả các tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm đến nơi này. Theo đám tu sĩ đầu tiên quỳ một gối xuống đất hô to Diệp Hoàng, vô số tu sĩ sôi nổi quỳ xuống. Lôi Trùng và Mạc Viễn cũng không ngăn cản sự ủng hộ của những tộc nhân này đối với Diệp Phàm, lúc này một tên hoàng giả còn có ích hơn một kẻ gọi là yêu nghiệt, Diệp Phàm không chỉ là tu sĩ yêu nghiệt tư chất nghịch thiên, mà quan trọng hơn là hắn là người có thiên mệnh. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không phải thiên mệnh, nhưng theo như lời hắn nói lúc trước, hắn có phải thiên mệnh không quan trọng hay không, người nào là thiên mệnh cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần hắn tham gia thi đấu cửu vực, hắn chính là thiên mệnh. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Viễn và Lôi Xung, mọi người cuối cùng dừng lại tại quảng trường nằm ở trung tâm của hai tộc, tất cả tu sĩ ở đế vẫn chi địa đều tụ tập ở đây, bao gồm cả một ít bế quan tu sĩ cũng nhao nhao xuất quan. Quảng trường khổng lồ có vẻ chen chúc, Diệp Phàm trở thành trung tâm của tất cả mọi người, dưới sự đồng ý của Mạc Viễn và Lôi Xung, Diệp Phàm đi tới đài cao giữa quảng trường. Chư vị, hai tộc nguy nan, sớm muộn họa phúc, lúc trước Diệp Phàm dùng sức một người chống lại thiên huyễn giới châu tự bạo trùng kích, mới có hai tộc chúng ta kéo dài tiếp sau cùng. Ta biết các vị từ khi tu hành tới giờ, có người thực lực hơn hẳn Diệp Tiểu Hữu, các người đều có tự kiêu của mình, nhưng hai tộc không thể một ngày không chủ. Nếu như Diệp Tiểu Hữu đã trở về, chúng ta nhất định phải định lại quy củ. Mạc Viễn đi ra, cao giọng nói với toàn bộ tu sĩ, từ hôm nay trở đi, Diệp Phàm chính là lãnh tụ chung của nhân tộc cùng với thần thú, tất cả mọi người nhìn thấy hắn nhất định phải hành lễ, phàm là mệnh lệnh Diệp Phàm đưa ra, chúng ta đều cần phải tuân theo vô điều kiện. Thần đế cần phải chắp tay tỏ vẻ tôn kính, cường giả dưới thần đế cần phải quỳ một gối xuống.